Nàng ngữ tốc quá nhanh, thanh tuyến bổn nhu hòa mát lạnh, nhưng trầm thấp lên thời điểm thập phần doa người, quán là những cái đó hảo môn con cháu mới có mệnh lệnh ngữ khí, nhưng thập phần cấp bách, lại không thấy cấp bách khi khẩn trương cùng cuồng loạn, chỉ có áp lực bình tĩnh. Loại này không khí cùng cảm xúc khắc sâu ảnh hưởng tới rồi thang máy một đám người. Tuy là Lục Xuyên cũng nhịn không được xả hạ cả vạn, hảo kỳ quái, nữ nhân này thanh tuyến như vậy lạnh lẽo nhu hòa, chỉ là ngữ điệu mau một chút, sao khiến cho người nhịn không được nóng nảy lên. Cà vạt bị hơi kéo ra sau, hắn nhìn đến cái này quần áo không quá đứng đắn nữ nhân đằng ra một cái tay khác đi ấn kia thang máy tầng lầu, phát hiện 22 tầng ấn phím sáng lên, nàng cũng tịch thu hồi nhỏ dài gợi cảm ngón tay, chỉ là lặp lại ấn vài cái, cũng đem kia cường thế lời nói xong, sau đó trực tiếp treo điện thoại. Lúc sau liền đột ngột mà bảo trì hoàn toàn bình tĩnh, liền hô hấp cũng chưa loạn. Mọi người ánh mắt giao lưu, ám đạo này cũng không biết là nhà ai con cháu làm ra sự tình, hoặc là sắp làm ra sự tình. Nữ nhân này rõ ràng là làm sự, hơn nữa vừa thấy liền cảm thấy đoạn số rất cao. Chẳng lẽ là hào môn phu nhân tới bắt gian? Quang chân ăn mặc tình thú nội y tới bắt gian, này mở ra phương thức lược ô ẩn. Tần Ngư cũng không biết phía sau một đám người tư tưởng hoạt động như thế nào, cũng không biết bọn họ là người nào. Dù sao nàng nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, đinh, 22 lâu tới rồi, điện thoại cũng tới, B245, thực hảo, ta thấy được. Tần Ngư ngẩng đầu vừa thấy, thực hảo, phía trước thẳng tắp qua đi một loạt phòng, nhưng cửa phòng không nhiều lắm, chỉ ở một cái trước cửa phòng an tĩnh đứng hai cái cao lớn bảo tiêu. Kia hai cái bảo tiêu tựa hồ còn thực chần chờ, còn ở giảng điện thoại, căn bản không có phá cửa. Thậm chí không có gõ cửa. Bọn họ hành vi tương đương ở ngưng hẳn nàng tánh mạng. Tần Ngư chán muốn sung huyết, đặc biệt là trong óc tới còn truyền đến kiểu kiểu khóc tang thức kêu gào thanh. Ngao ngao ngao. Tiểu Ngư, liền 2 phút. 2 phút không đến. Hạc hạ bê nét, 1. Không phải 10 phút. Hiện tại đi qua 8 phút. Hố ta đâu? Căng đã chết 3 phút. Ta cũng không biết ta, đồng nhiên liền biến thành 2 phút. Ngao ngao ngao. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tần Ngư không nói hai lời chạy như điên đi ra ngoài, may mắn khoảng cách kia phòng không xa. Hai cái bảo tiêu tự nhiên cũng thấy được Tần Ngư, kỳ thật bọn họ cũng không nhận được nàng. Nhân vị này đại tiểu thư xuất ngoại 10 năm, Tần Phong cũng rất ít nhắc tới nàng. Tất cả mọi người cho rằng nàng bị lưu đày, nơi nào sẽ để ý nàng, cũng là vì như thế. Vừa mới bọn họ được đến Tần Ngư bên người trợ thủ điện thoại thời điểm mới có chút không cho là đúng. Nhưng không nghĩ tới không một hồi liền có một người tuổi trẻ nữ nhân tới, nếu là ngày thường, bọn họ khẳng định sẽ chiều cái này vưu vật tuổi huýt sáo, hơn nữa cho rằng hắn là các thiếu gia ngoan vật, nhưng... Đứng vững vàng. Cái này vưu vật nói một câu nói. Có ý tứ gì? Lục Xuyên đám người cũng vừa mới ra thang máy. Nhưng đều đang nhìn phía trước nữ nhân kia chiều cái kia phòng phong đi, tựa hồ cũng cùng kia hai cái bảo tiêu nói gì đó. Sau đó cách vách thang máy khai, lao ra hai nam một nữ tới, không nói hai lời một tổ ong tiến lên. Đánh! Kia hai cái bảo tiêu không biết có phải hay không đi theo tần cẩu này đó nhị thế tổ cơm ngon rượu say cấp phế đi, lăng là cùng nhược kê giống nhau bị A Lâm ba người đánh nghiêng trên mặt đất. Tần Ngư tới rồi trước cửa phòng. Cũng không kịp tính toán 2 phút còn dư lại nhiều ít giây, dù sao trợ thủ đắc lực khai cùng, một bàn tay mạnh ấn chuông cửa, một bàn tay mạnh gõ cửa. Phanh phanh phanh. Toàn bộ tầng lầu tựa hồ đều chấn động. Lục Xuyên đám người cũng bị này trận thế dọa tới rồi, quả nhiên là chảo gian đi, không phải chảo gian có thể có như vậy đúng lý hợp tình muốn đâm thủng thiên khí thế. Vốn dĩ đều là cơ linh người, không quá tưởng nhắc lên loại này hào môn xấu hổ chuyện này. Nhưng bọn họ muốn đi phòng liền ở bên trong, bị đám kia người chặn, hơn nữa giới giải trí người trong xương cốt có bắt quái ước số quay phá, cũng liền ở bên cạnh xem náo nhiệt. Phanh phanh phanh, cửa phòng vẫn luôn gõ, cùng kia hai cái bảo tiêu mắng kêu rên quẹ với nhau, liền tính cách âm hảo cũng chịu không nổi a, này một tầng vài cái cửa phòng đều lần lượt mở ra. Thần Ngư đâu thèm những người này, nàng chỉ biết chính mình muốn chết. Thế giới này chết, nguyên bản thế giới cũng chết. Hết thể đều đem hóa thành hư ảo. Càng gõ cửa, nàng trái tim nhảy đến càng nhanh, chán cũng có mồ hôi lạnh, bực bội dưới, hận không thể một quyền tạp lạn cửa này. Đồng nhiên, nàng nghe được bên trong mắng thanh. Ngoa tào. Ai a? Lao tử không giết chết ngươi. Hùng hùng hổ hổ thanh âm. Tần Ngư chợt liền tĩnh, đó là tương đương huyền diệu một loại trạng thái, sống hay chết trong nháy mắt, cửa phòng mở ra trong nháy mắt, một cái không sai biệt lắm 20 tuổi sắc mặt phù bạch thân thể cũng có vẻ tái nhợt thanh niên hiển lộ trước mắt. Nửa người trên trần trụi, nửa người dưới quần còn không có thoát. Nàng trực tiếp vươn tay, giơ lên huy hạ. Bang! Thanh âm quá vang lên, mọi người giật nảy mình, chính là A Lâm đám người cũng chấn kinh rồi. Mở cửa thanh niên càng khiếp sợ, mặt đều bị đánh oai, anh tuấn trắng nón mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, xương ra một cái trần trụi bàn tay ấn. Phi thường dùng sức, rất đau, cũng thực sỉ nhục. Ngộng bức lúc sau, thấy rõ trước mắt nữ nhân, hắn trừng lớn mắt, biểu tình nhanh chóng dữ tợn. Thần Ngư, ngươi dám đánh ta? Ngươi điên rồi. Hắn kia bộ dáng giống như là muốn đánh Tần Ngư dường như, bởi vì tay đã nâng lên. Nhưng Tần Ngư càng mau, ngón tay nhanh chóng câu hắn lưng quần, lăng là dựa vào vài lần tẩy tủy ra tăng sức lực một túm liền đem hắn túm ra tới, lại một đá chân, đá vào hắn cẳng chân thượng, à. Tần Cẩu ăn đau lảo đảo ngã xuống đất ngồi dưới đất, nàng cái thứ hai bàn tay từ bên kia lại đây. Bang! Hai cái bàn tay tả hữu đối xứng, Tần Cẩu đều bị đánh ốc. Không sợ hành, liền sợ có người so người càng hành. Hắn liền tạc mau phản ứng thời gian đều không có, mắt lạnh mềm nhẹ lại rõ ràng hung tợn thanh âm từ thượng truyền đến. Tần Cẩu, ngươi không đầu óc sao? Chỉ số thông minh đều sống cẩu trên người đi. Người cũng như tên. Ai dạy ngươi như vậy chơi nữ nhân? Tần Cẩu phản ứng lại đây, còn tưởng rằng Tần Ngư là cáu giận hắn không đi tiếp cơ ngược lại tới chơi nữ nhân, tức khắc giận dữ, cũng nhìn đến trên người nàng quần áo, tức khắc hô to. Tần Ngư, ngươi cho rằng ngươi ai đâu? Ta chơi nữ nhân quan ngươi đánh giám. Ngươi còn không phải thích chơi nam nhân. Như thế nào, ở nước ngoài 10 năm chơi qua ngoại quốc lão có mấy xe tải đi? Ngươi cho rằng ngươi so với ta hảo bao nhiêu? Hắn tưởng bỏ dậy, ngược lại bị một chân dẫm trùng, lại ngã xuống. Tần Ngư, ngươi tê mỏi. Ta chơi nam nhân lại nhiều cũng là chuyện của ta nhi, hoặc là hắn tình nguyện, hoặc là ta đưa tiền. Hảo tụ hảo tán giai đại vui mừng, còn có thể xúc tiến cá biệt Mỹ Nam tử kiếm tiền đệ nhị kinh tế, nhưng ngươi này tính cái gì? Tây Môn Khánh còn mẹ nó có Phan Kim Liên cam tâm tình nguyện cấu kết với nhau làm việc xấu đâu. Ngươi khen ngược, một người một đầu nhiệt, tự cho là bá đạo tổng tài thiên hạ nữ nhân tùy ta chơi. Gọi bệnh bại liệt trẻ em đi ngươi. Nàng những lời này trọng điểm là rời đi tính chất, vốn dĩ Tần Cẩu tức giận nàng đánh chính mình bàn tay. Nhưng nàng lại một bộ là tới ngăn cản hắn xảy ra chuyện tư thái, quá không biết xấu hổ. Thật cho rằng bọn họ tỷ đệ có bao nhiêu cảm tình a? Hắn bản năng liền tưởng phản bác. Ngươi đầu óc có bệnh đi. Ta chơi nữ nhân khi nào không trả tiền. Chẳng lẽ ta còn không cho được tiền? Hắn những lời này có một lần tạm dừng, đằng trước dám chỉ hắn trước kia không bá vương ngạnh thượng cung quá, cũng liền không tính phạm sai lầm, nhưng cuối cùng một câu thời điểm rõ ràng có chần chờ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, biểu tình có chút trốn tránh. Làm chuyện xấu, thuê phòng, chơi nữ nhân. Vấn đề chỉ có thể ra ở nữ nhân trên người. Nếu là ngươi tình ta nguyện, kia không đáng ác sự, chỉ có thể nói nữ nhân này là không muốn, hoặc là dựa theo này đàn nhị thế tổ tắc phong, bá vương ngạnh thượng cung. Hạ dược. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Dù sao là này một loại, nhưng ăn mặc quần. Là cởi mặc vào, vẫn là còn không có tới kịp thoát. Tần Ngư ánh mắt hướng hắn quần liếc liếc mắt một cái, 3 giây phán đoán, thoát qua, lại mặc vào, nhưng còn không có được việc, nếu không hạ thân liền không nên như vậy, trừ phi vị này đệ đệ thật hư. Như vậy phán đoán dưới, Tần Ngư ánh mắt lại thoáng nhìn, nhìn về phía B245, cửa mở, có thể nhìn đến trên mặt đất có rơi dụng áo khoác. Nam nữ đều có, nhưng còn hảo không có tư mật nội y quần gì đó. Trong lòng buông lỏng, nhưng Tần Ngư ánh mắt cũng dừng ở phụ cận mấy cái mở ra cửa phòng, vài cái thanh niên ở, vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ chần chờ chính mình muốn hay không đi lên hỗ trợ. Hỗ trợ. Tần Ngư vừa thấy bọn họ bộ dáng liền biết đều là nhị thế tổ. Đều chân chùi thượng thân, hoặc là ăn mặc quần đùi, quần áo bất chỉnh. Cùng nhau thuê phòng. Không, trừ bỏ một người, B244 cửa thanh niên cùng người khác duy nhất bất đồng chính là trên người quần áo hoàn hảo. Áo khoác đều ăn mặc hảo hảo, chính là túi áo có điểm cổ, giống như tắc cái gì. Tần Ngư nhìn hắn một cái, nheo lại mắt, giơ tay chỉ vào thanh niên này, thanh tuyến một sửa phía trước lạnh lẽo, ngược lại ôn hòa hỏi Tần Cẩu, đây cũng là ngươi bằng hữu. Thoạt nhìn rất chính phái à, quần áo ăn mặc tốt như vậy, ngốc nghếch lắm tiền ngươi tổng sẽ không giúp hắn kêu cô nương đi, là hắn không được. Vẫn là hắn có khác chuyện này muốn làm, A Lâm. Tần Ngư lời này thong thả ung dung, A Lâm bỗng nhiên nhìn về phía kia thanh niên. Người sau trên mặt có kinh hoàng, theo bản năng bàn tay cắm vào túi áo, cũng muốn vào nhà, nhưng không còn kịp rồi. A Lâm đã đem hắn ấn ở trên tường, trực tiếp từ túi áo móc ra, Nhị Tuyến. Làm gì, ta chỉ là nghe cả xem điện ảnh. Tần Cẩu, cứu ta. Này điên nữ nhân ai a? Ba người hai nam một nữ, phân biệt là A Lâm, Hứa Du cùng Lý Linh. Lý Linh là nữ, không tham dự đánh nhau, nhưng rất có kinh nghiệm. Ở Tần Ngư bỗng nhiên gọi điện thoại gọi bọn hắn thời điểm, ba người cũng đã biết có việc phát sinh. Tần Ngư vừa nhắc nhở nàng liền phản ứng lại đây, vì thế bước nhanh vào thanh niên này nhà ở. Tần Cẩu lúc này càng phẫn nộ rồi, ánh mắt hung lệ thật sự, nhưng làm hắn thống khổ chính là không biết Tần Ngư nữ nhân này nơi nào tới lớn như vậy sức lực, một chân lăng là dâm đến ngực hắn buồn đau khởi không tới. Tần Ngư, hắn là ta bằng hữu, các ngươi mấy cái còn nhìn cái gì? Còn không qua tới đem nàng cho ta kéo ra. Hồ Bằng Cẩu hưu nhóm bình thường kiêu ngạo quán. Vốn là chỉ có bọn họ khi dễ người khác thời điểm, nơi nào bị người như vậy khi dễ quá, chỉ là vừa mới bị Tần Ngư cường thế cấp dọa tới rồi, hiện tại Tần Cẩu đều lên tiếng, bọn họ liền tính toán phản kích. Tần Ngư quay đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái, lãnh lệ lại thô bạo, Tần gia nhị thiếu gia nói các ngươi nghe được, liền không hiểu được hắn còn có cái tỉ tỉ. Việc nhà các ngươi cũng quản. Tay lớn lên ở Thái Bình Dương sao. Này ánh mắt nhi, một hồi biến một cái giọng. Quá dọa người. Mấy người đều bị dọa sợ, lại rụt trở về. Lúc này Lý Linh đã ra tới, còn cầm một cái nổ thẹp u, sắc mặt thực ngưng trọng, bối quá mọi người đem màn hình cấp Tần Ngư một người xem. Tần Ngư vừa thấy sắc mặt liền trầm. Trên màn hình là một phòng, phòng thượng một chiếc giường, trên giường nằm một cái chết ngất qua đi quần áo bất chỉnh nữ nhân. Tần Ngư lấy qua máy tính đưa cho Tần Cẩu nhìn thoáng qua, Tần Cẩu khó có thể tin, chuyện này không có khả năng. Sao có thể? Triệu Phong. Người nhà ầm ta. Bang. Ngón tay khép lại, nô thẻ bục khép lại. Bạo nộ Tần Cẩu cùng trột dạ Triệu Phong đều nhảy tiểu tâm can, thậm chí không dám nhìn tới nữ nhân kia. Vốn tưởng rằng ngươi tiền đồ, còn hiểu được khi dễ người khác, nguyên lai là bị người hạ bộ. Biết này video phóng tới trên mạng đi lại ghi chú thượng một cái tiêu đề có thể cho chúng ta Tần gia công ty thị trường chứng khoán bốc hơi bao nhiêu tiền sao. So ngươi chơi 1000 cái nữ nhân còn nhiều đến nhiều. Tần Ngư nhìn đến trên giường rõ ràng bị hạ dược như đợi làm thị sơn dương nữ nhân, chẳng sợ không biết nàng khuôn mặt, nhưng xuất phát từ trong trí nhớ chính mình làm người sơn dương khi thống khổ, tâm tình của nàng lập tức khói mù lên. Vì thế cau mày bắt máy tính vung. Loại này ném là ném thủy phiêu cái loại này, quả táo nổ tệ bục rất mỏng, nhưng xoay tròn lên bay ra đi đánh vào trên bụng. Triệu Phong kêu thảm thiết một tiếng ôm bụng liền ngồi xổm xuống đi, máy tính cũng rơi trên mặt đất, nhưng không có việc gì. Nàng lực đạo còn tính không chế tốt, huống chi trên mặt đất là thảm lông, có thể giảm miễn đâm lực. Còn ở vào bị bằng hưu hạ bộ phẫn nộ cảm thấy thẹn trùng, cũng bị Tần Ngư hung hãn cấp dọa đến, dù sao Tần Cẩu là túng. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này xuất ngoại 10 năm sẽ trở nên như vậy tàn bạo. Tần Ngư cũng không để ý đến hắn, nhanh chóng khắc chế tính tình. Đi đến một bên gọi điện thoại, ngự khi đã bình thản xuống dưới, thả đệ thấp thanh âm, Trương Thúc, là ta, Tần Ngư. Ta hoài nghi có người muốn làm chuyện này. Còn có thể có ai, ta này giải so đệ đệ bái, có người muốn đem ta nhà họ Tần độc đinh miêu cấp làm tàn. Đối, là hắn Hồ Bằng Cẩu hữu, hiện tại bắt được một cái có vấn đề, những người khác còn không có cha, ta bên này người không đủ, cũng không đủ năng lực, muốn cho ngươi ra tay, một cái đều đừng lậu hạ. Đúng rồi, cũng làm bác sĩ Trần tới một chuyến, ta không biết giải so cậu bị hạ dược không, cha một cha tổng không có việc gì. Tần Cẩu bạo nộ, ngươi nói ai giải so cậu? Thần Ngư, ngươi không phải giải so không phải cậu. Nhĩ lực nhưng thật ra không tồi, lão gõ cửa môn không khai, ta còn tưởng rằng ngươi không phải điếc chính là quẻ. Tần Cẩu, hào hung, bên kia Trương Thúc. Tần Ngư treo điện thoại. Dặn dò A Lâm xử lý kế tiếp sự tình sau liền phải vào nhà. Bên trong nữ nhân kia đến xử lý hạ. Bất quá vào nhà trước, nàng quay đầu, nhìn đám kia bắt quái quần chúng liếc mắt một cái. Đảo có mấy người rất thấy được, nàng không nhận ra ai, nhưng vừa thấy bọn họ trang điểm tiện tay camera, di động tiện tay bản thảo, liền trong lòng hiểu rõ. Giới giải trí. Nàng này khinh phiêu phiêu không thấy thiện ác vừa hỏi, A Lâm liền đổi sắc mặt, vừa lúc này Thanh Hoàng giám đốc cũng dẫn người lên đây, nhìn đến trước mắt này hỗn loạn cả người đều không tốt, nhưng kinh nghiệm thực đủ, thực mau tiến lên đây. Thần Ngư cùng hắn thấp giọng đơn giản nói tình huống. Nên nói, không nên nói không nói. Ta minh bạch, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, thực xin lỗi, Tần tiểu thư. Tuy rằng là người khác hạ bộ, nhưng cũng là ở Thanh Hoàng làm bộ, xảy ra chuyện cũng là Tần gia duy nhất nhi tử, Trảo Bao cũng là đại tiểu thư, về sau Tần Phong còn có thể không tìm bọn họ tính sổ. Tần gia cũng không phải là tiểu gia tộc, trêu chọc thượng lợi hại rất Tần gia. Vì thế Lục Xuyên đám người bị tìm tới, trò chuyện riêng kiểm tra di động cùng camera, cũng bị trò chuyện riêng phong khẩu. Chẳng sợ không muốn, nhưng những người này cũng biết tình thế so người cường, đều vẻ mặt ôn hòa địa chủ động hiệp trợ xử lý. Lục Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện kia nữ nhân đã vào nhà. Đây là Tần gia vị kia đại tiểu thư, 10 năm trước bị lưu đày đưa ra quốc. Nhưng như vậy khí thế, nhưng không giống như là bị lưu đày. Tần Ngư nơi nào quản chính mình có phải hay không bị lưu đày, dù sao nàng xử lý chuyện này mục đích tuy là vì hoàn thành nhiệm vụ cứu chính mình tánh mạng, khá vậy ở cứu lại Tần gia ích lợi, cái kia quản gia phàm là có điểm đầu óc cũng biết giúp nàng xử lý chuyện này đầu đuôi. Hiện tại Hoàng Kim vách tường nhắc nhở không có tới, thuyết minh đệ nhất giai đoạn làm ác bị nàng ngăn trở, nàng rỗi tay sờ soạn cái chán, một mảnh mồ hôi lạnh. Nay chó má hệ thống, mỗi lần đều như vậy hung hiểm, liều mạng A. Sớm hay muộn có một ngày nàng muốn đem nó tạp. Thần Ngư kiểu kiểu đống nhiên kêu nàng, ngữ khí có điểm kỳ quái. Thần Ngư trong lòng lột bột một chút, sẽ không lại ra cái gì chuyện xấu đi. Nhiệm vụ thất bại. Vẫn là cái gì? Kiều Kiều, ngươi có phải hay không chúng ta? Thần Ngư, cho ngươi 3 giây đồng hồ tổ chức hạ ngôn ngữ. Kiều Kiều, a, ta cảm thấy vừa mới ngươi. Một chút đều không giống ngươi. Thần Ngư, mỗi người đều có vô số trương gương mặt nhiều ít, tinh xảo cùng không, liền xem kỹ thuật diễn như thế nào, nhân sinh như diễn toàn rửa kỹ thuật diễn. Kiều Kiều, kỳ thật chính là diễn nhiều. Đương nhiên, chính là diễn nhiều. Thiếu nữ Tần bản thân chính là một cái tâm lý hoạt động rất nhiều rất có tâm tư muộn tao nhân vật, huống chi thoải mái nhân sinh 18 năm thiếu phụ Tần. Chẳng sợ chỉ có tương lai một bộ phận ký ức, cũng đủ nàng diễn tinh thượng thân ứng đối trước mắt thế cục. Vốn dĩ Kiều Kiều còn muốn hỏi cái gì, Tần Ngư đã vào phòng, cũng đi tới kia trương trước giường. Nàng còn tưởng cùng Kiều Kiều bậy bạ hai câu đâu, nhưng ánh mắt tùy ý bay tới trên giường thời điểm, lập tức sửng sốt. 10 giây. Nàng cùng Kiều Kiều đều thực chỉnh tề đến mắng hai chữ, xuất sinh. Vì cái gì xuất sinh đâu, bởi vì nữ nhân này cực mỹ, thiên nhiên không trang sức thanh thủy xuất phụ dùng, thân mình thon dài thức tha, ngực eo chân tỷ lệ so Tần Ngư còn muốn tốt hơn một chút, tóc dài đen như mực như lụa, phảng phất thuần hắc thủy ngân, liền như vậy quấn lấy vòng eo, lại chảy xuôi trên khăn trải giường. Như vậy xuất sắc nữ nhân, thế nhưng thiếu chút nữa bị một đám nhị thế tổ cấp đặc hư. Kiều Kiều. Một đám. Không phải ngươi đệ sao? Tần Ngư lại không cùng thằng nhãi này giải thích mặc kệ ở thế giới nào, nhị thế tổ nhóm điểm mấu chốt là vô cực hạn, giả như Tần Cẩu là này đàn nhị thế tổ bên trong thân thế tốt nhất cũng nhất bị cung phụng, như vậy ở hắn khi dễ song sau nữ nhân này, còn lại nhị thế tổ sẽ nếu như dư tham lam kên kên giống nhau nhìn chằm chằm tàn thịt. Nữ nhân này sẽ trải qua lần thứ hai thậm chí vô số lần khinh nhục, Triệu Phong trong tay có video. Có thể song hướng uy hiếp Tần Cẩu cùng nàng. Đây là trần trụi tiền quyền thế giới. Bất quá Tần Ngư cùng nữ nhân này cũng không thân chẳng quen, đảo không đến mức lòng đầy căm phẫn, dù sao xem con người toàn vẹn, nàng liền để sát vào xem muốn xác định tình huống của nàng. Sẽ không mê dược quá liều đi. Vừa mới bên ngoài động tĩnh như vậy phần lớn không phản ứng. Nếu là chết người, kia tình huống liền quá không xong. Tần Ngư mới cong hạ thân, đồng nhiên. Nữ nhân này mở mắt ra, băng thanh lãnh diễm, có cô lâm tuyệt vọng, này ánh mắt làm Tần Ngư kinh hãi, lập tức muốn lui về phía sau, không còn kịp rồi. Nàng cổ đã bị giữ chặt đi xuống, phần cổ lạnh lẽo, nhiều một phen sắc bén dao cạo râu. Nàng tựa hồ còn có dược hiệu trong người, hô hấp đều có chút không xong, chỉ là lạnh băng đến nhìn chằm chằm Tần Ngư, hoặc là thả ta đi, hoặc là cùng chết. Tần Ngư, nàng đây là tạo cái gì người ta? vị tiểu thư này, ngươi chỉ sợ tìm lầm người. Này đại mỹ nhân tin. Nàng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, khoe miệng nhấp độ cùng, từ ánh mắt đến biểu tình, không tin. Vì cái gì không tin? Từ nàng góc độ này có thể nhìn đến phía trên cái này từ đầu sợi tóc đều bị tỉ mỉ bảo dưỡng nhà giàu thiên kim kia gợi cảm hỏa bạo tình thú nội y kìa, phía dưới liền cùng không có mặc dường như. Nàng tự nhiên phản ứng đầu tiên đối phương chính là hôn mê nàng muốn chiếm hữu nàng người. Thần ngư, ta mẹ nó so đậu Nga con đoan. Trợ to ngươi Mỹ lệ mắt to nhìn một cái, ta là nữ. Tần ngư thực nghiêm túc giải thích, thậm chí cảm thấy nữ nhân này có phải hay không bị mê choáng váng. Các ngươi này đó đại để không chỗ nào cố kỵ. Nàng giọng nói khàn khàn, nhưng thanh âm cực lãnh, giống như loại này nhận chi đã hoàn toàn cố định. Chẳng sợ nàng biết chính mình khả năng cơ đua cả nắm, nhưng nguy cơ cảm ở, cảm xúc hóa, nàng không khống chế. Tần ngư, tạ lỗi rất nhiều giữ mình trong sạch phẩm đức tốt đẹp nhà giàu tiểu thư, các ngươi bị liên lụy. Người khác ta mặc kệ, dù sao ta là chưa bao giờ sang bậy, đừng nhìn ta ăn mặc thực cảm tính. Kỳ thật ta tương đương bảo thủ đoan trang, ngươi tin sao? Đại mỹ nhân. Tiểu kiều, ta cảm thấy nàng khả năng tưởng phun. Lăn lăn lăn. Tần ngư sợ chết ta, không dám chọc giận nữ nhân này, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Ngươi như vậy giải quyết phương thức là nhất thẳng thiết, bất lợi người bất lợi mình, trọng điểm cũng không phải ta có phải hay không khi dễ người của ngươi, mà là ngươi đã tỉnh lại, lại còn có không bị thương tổn. Còn lại quan trọng nhất cũng chỉ là tưởng rời đi, mà phi trả thù, bởi vì ngươi lực lượng không đủ, trừ phi đồng quy vu tận, nhưng đối. Đại mỹ nhân như mày, không nói lời nào, chỉ là này đôi mắt cũng thật đủ quặng cú ẽ, băng sơn tuyết bay dường như. Tần ngư thiếu chút nữa bị tổn thương do giá rét, nhưng như cũ chấn định thuyết phục nàng, ta cũng là một cái người sợ chết, ngươi này đem thần binh lợi khí làm ta nội tâm sợ hãi, thế tất muốn cùng ngươi hảo hảo thương lượng, thả ngươi đi. Ok, không thành vấn đề. Nhưng lẫn nhau đều phải có thành ý không phải, ngươi trước đem nó bông, chúng ta hảo hảo nói. Đại mỹ nhân, ta như thế nào tin ngươi? Thần ngư, thỉnh xem ta chân thành mỹ lệ mắt to. Đại mỹ nhân, nàng cảm thấy cái này nhà giàu tiểu thư tâm cơ rất sâu, hơn nữa kỹ thuật diễn đặc biệt hảo. Đồng nhiên, nàng thân thể lắc lư một chút, sắc mặt cũng thay đổi, ngươi là ở kéo dài thời gian, tưởng chờ ta hao phí tinh lực. Nàng trong mắt hiện lên ngoan tuyệt, hận không thể dùng dao cạo râu cắt qua nữ nhân này cổ. Nhưng Tần Ngư thừa nàng hư hoảng thời điểm vòng eo hốn éo, dứt khoát lưu loát đến đem nàng khống chế được, vạn ấn nàng nắm dao cạo râu thủ đoạn. Vốn là cả người suy yếu, cái này đại mỹ nhân dễ rùa hai hạ, trước mắt tuyệt vọng. Buông ta ra. Xuất sinh. Tiêu kiêu đầu góc cũng là thiếu căn gần, một giây đồng hồ nhập diễn, ở nàng trong đầu kêu to, hoa. Tiểu ngư ta cảm thấy ngươi như vậy không tốt lắm. Cùng lúc đó, Lý Linh vào được, vừa thấy cái này tức khắc luống cuống, thực xin lỗi đại tiểu thư quấy rầy ta lập tức đi ra ngoài. Sau đó xoay người liền chạy, đều không mang theo dấu chấm câu tấn mãnh. Thần ngư, thật là say lòng người 2 phút. Trực tiếp đoạt dao cạo râu, Thần ngư đứng dậy xuống giường đem dao cạo râu ném ở trên bàn, sau đó đổ một chén nước, đưa cho trên giường đại mỹ nhân. Uống nước hoan hoan thần. Nàng tự giác chính mình tính ôn nhu ưu nhã. Không cần, ta không khác. Đại mỹ nhân cũng phản ứng lại đây chính mình khả năng thật sự tìm lầm người, bởi vì Tần Ngư dừng. Bất quá nàng như cũ lạnh nhạt. Tần Ngư, không phải dừng lại, ta liền không tưởng bắt đầu a mỹ nhân. Không phải cho ngươi giải khát, là cho ngươi tỉnh não, đỡ phải não động quá lớn. Tần Ngư một giây đồng hồ liền mở ra miệng pháo năng lực. Tần Ngư lời này không khách khí, đại mỹ nhân sửng sốt. Ngược lại không bực, chỉ là như suy tư gì nhìn chằm chằm nàng. Còn tính bình tĩnh à, nhìn dáng vẻ có điểm đầu óc, cũng là, không có đầu óc nói cũng sẽ không ở tỉnh lại sau làm bộ hôn mê cầm dao cạo râu uy hiếp nàng. Tần Ngư trong lòng cảm khái, ngoài miệng nói, chuyện này cùng ta đệ đệ đám kia hồ bằng cẩu hữu có quan hệ. Đại mỹ nhân mặt vô biểu tình, là ngươi đệ đệ, ta biết, nếu không ngươi không cần thiết như vậy để bụng. Hào đi, rời đi đối tượng không thành công. Tần Ngư chỉ có thể mỉm cười, không sai, là ta kia náo tàn đệ đệ, hắn tuy có sai, cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng lần này hắn cùng ngươi đều xem như người bị hại. Tần Ngư dứt lời không lưng, tùy tay nhặt lên trên mặt đất áo khoác ném qua đi. Đại mỹ nhân duỗi tay tiếp được, ánh mắt thanh liệt đến nhìn chằm chằm đi ra Tần Ngư. 5 phút sau, ta làm cho bọn họ tiến vào, ngươi đem quần áo mặc tốt, cũng sửa sang lại một chút, rốt cuộc ngươi như vậy quần áo bất chỉnh cũng không tốt. Thần ngư lời này nhiều đứng đắn a, nói xong liền đi rồi. Vốn là săn sóc, nhưng đại mỹ nhân lăng là cười lạnh, người này từ đâu ra tự tin nói loại này lời nói. Chẳng lẽ không thấy quá chính mình toàn thân không mấy miếng bài liêu. Thần ngư, ta có áo gió, áo gió. Ra cửa sau, thần ngư liếc liếc mắt một cái đã đứng dậy tần cẩu, thằng ngãi này còn có chút đần độn, còn cùng chính mình hồ bằng cẩu hữu nói cái gì đó. Sắc mặt rất khó xem, những cái đó nhị thế tổ cũng thực sợ hãi, tự nhiên là ở giải thích việc này theo chân bọn họ không quan hệ. Nhưng thật ra không một cái dám đi, rốt cuộc hiện tại đi chẳng khác nào chỗ dạ. Bất quá tần ngư vừa ra tới, những người này liền an tĩnh như gà. Tần cẩu cũng hắc mặt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ phiền chán, xoay người muốn đi. Phải đi. Có phải hay không thật cho rằng chuyện này ta phải giúp ngươi chối đi? Cho rằng diễn hào môn tỷ đệ tình thâm chi nao tàn đệ đệ tỷ tỷ bảo hộ ngươi. Không biết nếu ngươi phế đi tần gia người thừa kế cũng chỉ dư lại ta sao? Cùng chính mình đầu óc không qua được, cũng đừng cùng tiền không qua được a. Ta đại thiếu gia, vẫn là ngươi chỉ là đơn thuần muốn lên đầu để thành danh mà thôi. Ta e ngại ngươi. Ta muốn cùng ngươi xin lỗi sao? Tam đoạn lời nói quả thực. Chào phúng kỹ năng mát. Tần cẩu mặt đều tái rồi, xoay người trừng mắt nàng. Thần ngư mặt vô biểu tình, lan lại đây. Tần cẩu. Ổn định, ta không sợ ngươi. Ta có thể thắng. Ngươi cái này nữ ba vương. Tần ngư cũng không để ý đến hắn, cố tự nói. Cho ngươi 3 phút thời gian sửa sang lại cảm xúc, tưởng hảo như thế nào xin lỗi kết thúc. Tần cẩu, ta không cần phải ngươi quản. Ngươi có thể lăn đến rất xa. A Lâm đám người. Tỷ đệ lại muốn làm sự. Muốn xé bước sao. Tuy nói thẳng ngãi này là nàng muốn công lược đối tượng, phải cẩn thận ứng đối. Nhưng tần ngư từ trước ăn đủ rồi loại này nhị thế tổ lỗ nặng, nội tâm chán ghét đâu. Vì thế xem tần cẩu bộ dáng này, tức khắc liền nổi lên bạo tính tình. Cũng không nhiều lời, chỉ là đi qua, tần cẩu như cũ kiên định đứng ở tại chỗ, chính là những cái đó nhị thế tổ có chút sợ nàng, vì thế liều mạng hướng bên trong xúc. Đồng nhiên, thần ngư đi qua trước mặt, duỗi tay. Tay trực tiếp vói vào trong đó một người túi áo. Người nọ mặt đều nghẹn đỏ, còn lại người cũng vẻ mặt một bức. Di ngoạn ý. Sau đó, thần ngư từ hắn túi áo móc ra thuốc lá cùng bật lửa, rút ra một cây thuốc lá. Mảnh dài ngón tay gắp một cây, lạch cạch. Bật lửa mở ra, nổi lên tiểu ngọn lửa, điểm thượng, sau đó lại lạch cạch một tiếng khép lại bật lửa, cùng thuốc lá hộp cùng nhau nhét trở lại hắn trong quần. Người nọ đôi mắt đều nghẹn đỏ, theo bản năng đôi tay giao nhau rồi dám, chân lửa có lượng, chờ tần ngư đi rồi trước mặt, hắn mới run run rẩy rẩy nỉ non, ta. Ta cho rằng nàng sẽ đem tàn thuốc cắm ta trong ánh mắt. Mà lúc này, nàng đi đến cửa sổ phía dưới. Khoảng cách tần cẩu cũng liền 3-4 mễ xa, môi đỏ hút một ngụm, phun ra vòng khói, nàng mới quay đầu xem hắn, mặt vô biểu tình, ngươi lặp lại lần nữa. Tần cẩu, nhị thế tổ nhóm, đại tỷ đầu chi giang hồ tái hiện. Giới giải trí mọi người, hào môn nữ đại lao chi hung tàn hút thuốc mỹ học. 3 phút còn có một chút thời gian, tần ngư nương trong khoảng thời gian này một lần nữa hút đến thuốc lá, tuy cùng tương lai trí nhớ thuốc lá hương vị có điểm bất đồng. Nhưng nàng hoảng hốt cảm giác được nàng tương lai một chút cô đơn mở mịt cảm. Giống như này một cây yên bậc lửa, nàng liền một lần nữa về tới kia đoạn vận mệnh làm người bài bố bất kham 5 tháng. Không tính thống khổ, chỉ có thể xem như một chút cảm hoài. Tiêu kiêu châm trước hạ, nói, ngươi này một mặt là tương lai. Ta chỉ thấy quá ngươi bị chôn sống khi bộ dáng. Tần ngư, vậy ngươi hẳn là cũng gặp qua cái kia chôn sống ta nam nhân, vừa mới kia một mặt là cùng hắn học. Nàng nhưng thật ra một chút cũng không cho rằng chán ghét, rốt cuộc từ kẻ thù trên người học được năng lực đi trả thù hắn, cũng là một loại khoái cảm. Tiêu kiêu, hắn bá đạo như vậy hung tàn a. Thần ngư cười nhạo, này liền bá đạo hung tàn. Bất quá là mặt ngoài mà thôi, không chế cục diện nghệ thuật. Ta không như vậy cao điệu cường thế, hiện tại những người này liền sẽ không theo bản năng cho rằng ta cường đại rồi. Mà trên thực tế hiện tại cái này thân phận cũng bất quá là bị lưu đày xuất ngoại 10 năm mới trở về kẻ đáng thương mà thôi. Tiêu kiêu, vậy ngươi không sợ bị đánh hồi nguyên hình? Tần ngư, ta cao điệu xử lý chuyện này, chỉ cần xử lý phương hướng là đúng, Tần Phong cái loại này tuyệt đối lý trí người làm ăn liền sẽ không xuẩn đến cho chính mình nữ nhi phá đám, chẳng sợ cái này nữ nhi lại không thảo hắn thích. Tiểu Kiều, các ngươi phàm nhân thật phức tạp, là nhân tâm phức tạp. Tần Ngư cũng không tính toán hút xong này điếu thuốc, bất quá là nương nỉ có tỉ lực lượng đi lắng động lại sửa sang lại suy nghĩ mà thôi. Cũng đang chờ đợi. 5 phút. Kỳ thật là chờ người tới. Ở yên đốt tới một nửa thời điểm, Tần Ngư nghe được thanh âm, quay đầu liền nhìn đến thang máy đường đi kia đầu tới người, tóc trắng bệnh biểu tình tàn khốc lão quản gia mang theo 7-8 cá nhân tới xử lý, trong đó còn có một cái bác sĩ. Tần Ngư không tiếng động véo rất yên, đi qua đi. Tần Ngư xoay người đi rồi, không lưu ý đến một khác đầu bên kia có hai cái nam nhân đứng. Một cái là Lục Xuyên, còn có một người nam nhân lại so với hắn càng thêm bắt mắt, tựa hồ ở hắn bên người, Lục Xuyên nam thần khí chất đều ảm đạm rồi vài phần. Lục Xuyên đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía bên người lạnh nhạt tuấn đĩnh nam tử. Đa tạ La tiên sinh giải vây, bất quá vừa mới chỉ là việc nhỏ, làm phiền La tiên sinh. Không sao cả, vừa vặn gặp gỡ. Vị này La tiên sinh tuy cấp giải vây, nhưng quá lạnh nhạt, nhìn Lục Xuyên liếc mắt một cái liền xoay người đi rồi. Đến nỗi người khác, căn bản không vào hắn trong mắt. Ta thiên, khí chàng thật cường, không nghĩ tới La tiên sinh ở Thanh Hoàng. Thanh Hoàng vốn chính là hắn. Hắn mấy năm nay trở về cũng ngẫu nhiên sẽ ở Thanh Hoàng tầng cao nhất ở. Vẫn là Lục ca mặt mũi đại A. Một đám người cũng không dám nhiều lời vị kia La tiên sinh, ngược lại tới nịnh hót Lục Xuyên. Lục Xuyên thần sắc nhàn nhạt, bất quá là bởi vì bộ điện ảnh này là hắn danh nghĩa xí nghiệp đầu tư mà thôi, hơn nữa nơi này là hắn địa phương. Hắn đại khái là đến xem Tần gia hai đứa nhỏ ra chuyện gì. Cố nhiên là La tiên sinh, cũng cùng Tần Phong có một chút hợp tác quan hệ. Đều là thương nghiệp đại lão, nếu không ở Thanh Hoàng còn hảo, nhưng nếu là ở, không tới xem một cái cũng không thể nào nói nổi. Cho nên này mặt mũi là cho Tần gia. Bất quá này Tần gia đại tiểu thư thật sự có điểm. Kỳ quái. Trong phòng, đại mỹ nhân đã xử lý hảo chính mình, quả thực là đứng ở chỗ đó khiến cho người minh bạch vì cái gì này đàn nhị thế tổ sẽ theo dõi nàng. Chuyện này nguyên nhân gây ra cũng liền một chút ta là tán đồng ngươi. Lời dạo đầu là Tần Ngư đối Tần Cẩu như vậy một câu. Chính là ngươi ánh mắt. Tần Cẩu. Đại mỹ nhân. Đống nhiên cảm thấy cái này tỉ tỉ so đệ đệ càng thêm đáng giận. Trương Thúc là thực lao đạo người, cũng không cần phải Tần Ngư tới Lan Minh trước mắt tình huống. Hề cảnh tiểu thư là xích tuyến quán ba nhân viên công tác, bởi vì một ít duyên cớ cùng thiếu gia nhà ta cùng Triệu Phong đám người nhận thức, lần này thật là thiếu gia nhà ta hành sự quá mức. Ta Tần gia tự nhiên cũng sẽ đưa lên xin lỗi. Hắn đem một phần hiệp nghị đặt ở trên bàn. 50 vạn, hề tiểu thư có thể hoàn toàn thoát thân, chúng ta bên này cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, nhưng tiền đề là hôm nay sự tình sẽ không bởi vì ngươi bên này động tác mà cho ta gia thiếu gia mang đến một ít không tốt ảnh hưởng, này phân hiệp nghị sẽ làm chúng ta lẫn nhau đều an tâm. Kỳ thật chính là phong khẩu phí. Hề cảnh thông minh, Tần Ngư đều như vậy cho rằng, kia nàng tự nhiên là thông minh. Loại này thông minh cũng kêu xem xét thời thế. Nhưng có đôi khi xem xét thời thế cùng tôn nghiêm muốn lẫn nhau xung đột. Hề cảnh không có xung đột, nàng đờ đẫn đến nhìn kia phân hiệp nghị, cặp kia trong mắt tựa hồ có phập phồng gợn sóng, nhưng cuối cùng quy về bình tĩnh. Loại này bình tĩnh cũng bị xưng là khuất phục. Nhưng nàng cũng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua hắc mặt Tần Cẩu cùng lạnh nhạt nghiêm cẩn lão quản gia. Cũng không nhẹ không nặng lược quá bên cạnh quản chính mình uống trà nào đó đại tiểu thư. Đương nhiên, bên ngoài phòng khách còn có luật sư, bác sĩ cùng bảo tiêu. Những người này đại biểu một cái hệ thống, xã hội thượng lưu hệ thống. Cũng đại biểu tiền quyền lực lượng. Trừ bỏ các ngươi ở ngoài, bên ngoài những người đó tìm ta phiền toái làm sao bây giờ. Lao quản gia ánh mắt tinh nhuệ, nhìn nàng một cái, ngữ khí như cũ thực đạm, bọn họ hiện tại tự thân khó bảo toàn. Nhưng phiền toái loại đồ vật này không có tuyệt đối tính, hề cô nương hẳn là biết chính mình muốn tranh né loại này phiền toái, ngày sau nên làm như thế nào. Lời này ý nghĩa không ở với bị cưỡng gia nữ tử chỉ là bởi vì chính mình quần áo bại lộ loại này rác rưởi tam quan, mà ở với hề cảnh bản thân phi thường mỹ mạo lại không muốn hy sinh mỹ mạo sa đoạn, như vậy nàng nơi công tác địa điểm. Chính là nàng chính mình làm sai lầm lựa chọn. Lao quản gia chỉ là lãnh khốc chỉ ra ra tới. Hề cảnh quả nhiên sắc mặt hơi đổi, rũ mắt suy nghĩ hạ, nói, ta đáp ứng, hy vọng chúng ta lẫn nhau đều có thể thủ tín. Nàng gật đầu đáp ứng, làm Tần Cẩu trong mắt hiện lên kinh thường, lão quản gia nhưng thật ra gợn sóng bất kinh. Hề Cảnh biết những người này sẽ thấy thế nào chính mình, nàng cũng chỉ có thể làm chính mình không đi để ý, bởi vì này không phải nàng lần đầu tiên túi đầu, cũng không phải là cuối cùng một lần. Tên sắp viết đi lên thời điểm. Từ từ, ngòi bút dừng lại, Hề Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía ra tiếng đánh gãy người. Nàng đến bây giờ còn không biết nữ nhân này tên gọi là gì, nhưng không sao cả, dù sao là cùng Tần Cẩu này đó nhị thế tổ không sai biệt lắm tồn tại đi. 50 vạn thật quá đáng. Tần Ngư mỉm cười, khí chất minh tú mặt nhân nàng đỏ bừng môi sắc cùng rượu hồng cuộn sóng tóc dài tăng thêm phong tình. Hề Cảnh nhấp môi, cao sao? Có lẽ đi, nàng vừa mới cũng đem này đại tiểu thư đắc tội. Có lẽ 10 vạn đều sẽ không cho nàng đi. Nhưng chẳng sợ 10 vạn không đến, nàng cũng đến tiếp theo, giống bố thí dường như. Nàng cúi đầu cười khổ, lại không có oán giận, chỉ có tràn đầy bất đắc dĩ. Thế nào cũng là Tần gia thiếu gia, 50 vạn ném cách điệu, nói ra đi đều ném ta mặt. Lao quản gia, bại gia nữ. Bất quá dù sao cũng là đại tiểu thư, mà 50 vạn vẫn là 100 vạn đối với Tần gia cũng đều không có gì khác nhau. Lão quản gia không đến mức vào lúc này đánh Tần Ngư mặt, vì thế gật đầu, vậy 100 vạn. Tần Ngư, cảm ơn Trương Thúc lý giải, như vậy. Tần Cẩu ngươi chuyển khoản đi. Tần Cẩu kinh ngạc, tặng, ta. Dựa vào cái gì? Ta không cần. Tần Ngư nhíu mày, ta chỉ biết 6 tuổi tiểu hài tử trộm nhân ra trong tiệm kẹo que bị bắt còn phải làm người trong nhà đưa tiền bồi thường, nhưng ngươi vài tuổi. Nữ nhân này nơi nào học một bộ một bộ. Tần Cẩu lại vô pháp phản bác, chỉ có thể dãy rủa, dù sao ta không ra. Hán thuần tuy không nghĩ lại nghe theo nữ nhân này nói. Tần Ngư mỉm cười, ta biết ngươi thích ở hạn lượng bản bóng chày dày bên trong tàng tư tiền thuê nhà, là chính ngươi trả lại là ta đi lấy. Khi đó nhưng không chỉ là 100 vạn chuyện này. Tần Cẩu lần này đảo không sinh khí, chỉ là sững sờ ở nơi đó, xem Tần Ngư ánh mắt hết sức kỳ quái. Trương Thúc như suy tư gì nhìn hai người liếc mắt một cái. Mở miệng, nhị thiếu gia nếu là không chịu, cũng không sao, chờ hạ ta cùng lão gia nói là được. 100 vạn hắn khẳng định có thể làm chủ, chỉ là chuyện này tất nhiên muốn hội báo, nhưng Tần Cẩu nghe thành hắn muốn mách lẻo, biểu tình đổi đổi, cười lạnh, cấp, ta cấp còn không được. Vì thế 50 vạn biến thành 100 vạn. Hề Cảnh, cảm thấy này một nhà tỷ đệ là bệnh tâm thần. Hiệp nghị ký, tiền cũng chuyển khoản, kết thúc. Kế tiếp thẩm vấn Triệu Phong những việc này Nhi liền tương đối chuyên nghiệp, lão quản gia cũng không tính toán làm Tần Ngư tỷ đệ nhúng tay, nhưng muốn cho bác sĩ cho người ta kiểm tra hạ. Đối với kiểm tra chính mình trong cơ thể mê dược, Hề Cảnh cũng không bài xích, nhưng thật ra Tần Cẩu có chút không kiên nhẫn. Ta lại không vựng, không có việc gì. Tần Ngư, nếu ta là Triệu Phong, vì bảo đảm vạn toàn khẳng định sẽ cho ngươi hạ điểm trợ hứng thôi tình dược, nhưng ngươi phía dưới một chút phản ứng đều không có. Cũng liền hai loại khả năng, một, kia dược không được, nhị, ngươi không được. Nàng vung tay lên, tới, bác sĩ, cho hắn hảo hảo xem. Tần Cẩu, lao quản gia. Giống như có điểm đạo lý, mệnh căn tử vẫn là rất quan trọng, vừa lúc bên ngoài chuông cửa vang, tựa hồ có người tới. Vậy kiểm tra một chút đi nhị thiếu gia. Tần Cẩu muốn điên rồi, hắn cảm thấy chính mình trên danh nghĩa tỷ tỷ đã quỳ xúc, đây là muốn tóm được hắn hướng chết trình A. Hắn thử lưu một chút liền nhảy dựng lên, hướng tới cửa chạy như điên lao ra đi. Lao quản gia kinh ngạc, ngoài cửa người cũng kinh ngạc. Nhưng lập tức bị người bắt lấy. Ta không được. Thần Ngư ngươi hỗn đản, ngươi mới không được. Ta không cần. Buông ta ra. Thần Ngư bước nhanh đi ra ngoài, hấp tấp, làm một nữ nhân, nam nhân hành ta là được, ngươi có ý kiến. Nàng đi ra môn mới phát hiện bên ngoài có người, bốn mắt nhìn nhau. Lãnh khốc vô cùng nam nhân nhìn xuống nàng. Tần Ngư chợt nhìn đến hắn thời điểm biểu tình đổi đổi, nhưng thực mau thần sắc tự nhiên mà vòng qua hắn, lặp lại hỏi Tần Cẩu, ngươi mẹ nó có ý kiến? Tần Cẩu. Lão quản gia biểu tình chịu chịu, cung kính đối với người nam nhân này nói, xin lỗi, La Tiên Sinh, làm ngài chê cười. La Tiên Sinh thần sắc hở hững, nếu có yêu cầu Thanh Hoàng giao tiếp, cùng Lâm Sinh liên hệ. Nói lời này thời điểm. Hắn liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra, nữ nhân này vừa mới thay đổi mặt Trương Hiển đối hắn kinh ngạc cùng chán ghét. Chán ghét? Chẳng lẽ là ảo giác? Xem hắn phải đi, lão quản gia giữ lại một chút, rốt cuộc làm đối phương ở cửa đợi thập phần thất lễ, lại như thế nào cũng đến tiến vào uống ly trà. Không cần, ta còn có việc. La tiên sinh không thấy Tần Ngư liếc mắt một cái, xoay người muốn đi. Nhưng hắn phải đi thời điểm, Lục Xuyên chính mở cửa ra tới gọi điện thoại, nhìn đến hắn thời điểm sửng sốt, ám đạo người này không đi. Còn tự mình tới. Vừa chuyển đầu lại nhìn tới rồi Tần Ngư tỷ đệ, nga, Tần gia này tỷ đệ lại ra chuyện xấu. La tiên sinh cũng chịu Lục Xuyên nhìn thoáng qua, hồi lấy gật đầu, nhưng cũng là này dừng lại đốn, hề cảnh ra tới. Một cái chớp mắt xuất hiện tuyệt đỉnh mỹ mạo làm Lục Xuyên cùng La tiên sinh đều rời đi hạ ánh mắt. Mặc kệ là ở giới giải trí vẫn là lấy La tiên sinh đại lao địa vị, như vậy mỹ mạo đều rất là hiếm thấy, cũng như Tần Ngư đối hề cảnh mỹ mạo càng khái, này hai cái nam nhân phản ứng liền càng trực tiếp. Hề cảnh là cái đại mỹ nhân, đặc biệt là cả người nghiêm trang khí chất so tiểu thư khuê các còn khuê tú, lão quản gia nhìn đến La tiên sinh ánh mắt sau, biểu tình hơi hơi biến hóa. Nhưng cũng nhìn về phía Tần Ngư. Ân, đây là nhà mình đại tiểu thư, giống như mới từ hộp đêm lãng đã trở lại dường như. Đại tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, ngài đi vào trước đi. Tần Ngư, ân, ta không lạnh a. Lao quản gia, nào có, ngài lãnh. Tần Ngư, Lao Đông Tây đánh cái gì chủ ý. Tần Ngư ánh mắt thoáng nhìn, liếc đến La tiên sinh cùng Lục Xuyên trên người, đã hiểu. Tần gia còn tưởng đem nàng chế tạo ra tiểu thư khuê các tương lai hảo liên hôn sao. Ta 3 tháng sau tất nhiên phải đi, bất quá nguyên chủ tương lai hôn nhân chất lượng không thể bị nàng làm hỏng rồi, vậy miễn cưỡng dối trá một chút đi. Ân, nhân gia bỗng nhiên hảo lãnh nga. Nàng biết nghe lời phải, đôi tay vây quanh được thân mình tỏ vẻ chính mình có điểm mảnh mai. Ra cửa hề cảnh. Có bệnh diễn tinh đại tiểu thư. Nàng cũng không nghĩ lưu ý này đó minh tinh đại lao vẫn là đại tiểu thư, trên thực tế nàng cũng không biết bên ngoài còn có người, nếu là biết, khẳng định sẽ không lúc này đi, nhưng đã ra tới, cũng vô pháp lui về, cũng chỉ quản chính mình từ bên kia đi, bất quá nàng đi kia một bên thang máy có người đi lên, thanh mỹ gầy ốm tiểu thị tươi một chỗ thang máy nhìn đến nàng sửng sốt hạ, tự nhiên kinh diễm, nhưng lập tức liền thấy được Tần Ngư, trong mắt cùng bóng đèn đống nhiên mở điện dường như. Lập tức liền sáng, chạy mau lại đây. Mỹ nhân sao có thể so kim chủ quan trọng. Kia vui mừng nhảy nhót kiểu nộn đến cùng tiểu thỏ tử dường như, hề cảnh nhìn người này từ bên người chạy quá. Một trận gió dường như. Nàng theo bản năng quay đầu lại xem, người này chạy tới Tần Ngư trước mặt sau phát hiện có thật nhiều người, tức khắc phản ứng lại đây, theo bản năng đem trong tay bao bao cùng quần áo sau này tắc dựa vào tường. Giấu đầu lòi đuôi. Lao quản ra mặt vô biểu tình. Ý đồ bổ cứu nhà mình đại tiểu thư liên hôn giá trị cùng ngoại tại đóng gói, đang muốn làm Tần Ngư vào nhà mặc vào quần áo của mình, quản nó bên trong có hay không quần áo. Tần Ngư, tiểu thọ tử, ngươi tới vừa lúc, ta có điểm lãnh, đem quần áo hoa trang bao cho ta, đúng rồi, quần cầm sao. Lao quản gia bảo trì vừa phải mỉm cười. Hàn chính đồ, mạng ta xong rồi. Thanh hoàng cho khôi hài dù sao đã over. Kế tiếp làm Tần gia những cái đó tinh anh đi xử lý, Tần Ngư thay đổi quần áo đã bị lão quản gia sai người đưa về Tần gia. Đương nhiên, Tần cậu cũng là, chỉ là người sau phiền chán nàng, không chịu cùng nàng một chiếc xe. Như vậy cũng hảo, Tần Ngư nhắm hai mắt nghỉ ngơi, một bên cùng Tiểu Kiều đàm luận. Tiểu Kiều, ta vẫn luôn tưởng nhắc nhở ngươi, ngươi cái này tiện nghi đệ đệ là hoàng kim phòng phán đoán đại ác nhân, ngươi như vậy chọc giận hắn, không sợ bị hắn phanh thây sao. Tần Ngư, ngươi còn nói đâu? Ta sao cảm thấy thằng nhãi này có điểm túng, miệng cọt gan thỏ. Tiêu Kiêu, liền không được hắn chi nhân chi diện bất chi tâm trong ngoài không đồng nhất kỹ thuật diễn cao à, thật giống như ngươi như vậy. Mỗi lần đều đem khen chê dung hợp nhất thể cũng là ngươi bản lĩnh, ta Kiều Kiều. Tần Ngư như mày, đầu tiên, cùng hắn tiếp xúc tới nay, ta phát hiện hắn ngay từ đầu muốn đánh ta, nhưng kia một cái tắt không đánh hạ tới, sau lại ta đáp ngược hắn. Hắn mặc kệ như thế nào tức giận mắng chu lên đều chưa từng chảo đánh ta chân. Tiểu Kiều kinh ngạc, ý của ngươi là hắn cố ý ngụy trang. Vậy càng phù hợp hệ thống phán đoán, hắn khả năng nội tại lạnh nhạt ngoan độc. Chỉ là không chịu bại lộ người trước. Tần Ngư như suy tư gì, có khả năng, ấn hoàng kim phòng ý tứ, đại khái hôm nay là hắn lần đầu tiên làm ác, mà thiện ác vẫn luôn đều có một cái thay đổi dần quá trình, tiểu tử này tâm tư đã bắt đầu oai. Ngày sau sớm hay muộn thành mối họa. Tiêu Kiêu liền càng buồn bực, vậy ngươi hiện tại liền trực tiếp cùng hắn đối thượng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giả heo ăn thịt hổ đâu. Nếu người này tính cách nội liễm, pha có thể diễn kịch, hà tất liền như vậy cùng đại ác nhân xé rách mặt đâu. Tiêu Kiêu cảm thấy chính mình vô cùng thông minh, liền muốn chỉ đạo một chút Tần Ngư. Tần Ngư, nếu ta thời gian nhiều đâu, liền có thể cùng hắn một lần ai càng có thể trang, nhưng hiện tại ta thời gian không nhiều lắm, muốn nhanh chóng buộc hắn hiện nguyên hình, cũng chỉ có thể bệnh nặng hạ mãnh dược. Giống như cũng có đạo lý, Tiêu Kiêu nhanh chóng bị thuyết phục. Bất quá nhiệm vụ này bản thân cũng có chút vấn đề, ngăn cản hắn làm ác. Lại có 3 tháng thời gian kỳ hạn, ý tứ là chỉ cần ngăn cản 3 tháng là đủ rồi. Về sau mặc kệ hắn. Nay không phù hợp Hoàng Kim phòng trừng ác dương thiện cơ bản chuẩn tắc, trừ phi là 3 tháng sau, cái này Tần Cẩu sẽ có trọng đại biến cố, hoặc là hắn đã chết, hoặc là hắn tội ác sẽ đạt tới cực đại, thế cho nên làm cái này phó bản trực tiếp kết thúc. Tần Ngư không tự giác liền dùng phó bản cái này từ tới hình dung, Kiều Kiều cũng không cảm thấy có tật xấu. Vẫn là người đa mưu túc trí nghĩ đến nhiều, ta quá đơn thuần. Kiều Kiều cảm khái. Tần Ngư. Bất quá Tần Ngư cũng biết trừ bỏ muốn công lược nhiệm vụ ở ngoài, nàng ở thế giới này năng lực bảo đảm cũng yêu cầu công lược, Tần Phong đại lão. Người này nhưng khó đối phó nhiều, bất quá còn hảo 10 năm bên ngoài, cùng vị này cha cũng có thiên nhiên bảo hộ cái chán. Tần Ngư kế tiếp liền hảo cân nhắc như thế nào đi lấy lòng chính mình đại lao ba ba. Đúng rồi, vừa mới cái kia La tiên sinh, Hoàng Kim phòng có hay không cái gì nhắc nhở. Nhìn chung hôm nay tiếp xúc những nhân vật này, nguyên bản có thể làm Tần Ngư để bụng cũng liền 3 người. Cáo già lão quản gia, siêu cấp đại mỹ nhân hề cảnh, trong ngoài không đồng nhất giải so cẩu đệ đệ, liền Lục Xuyên cũng chưa bị Tần Ngư để ở trong lòng. Nhưng sau lại không thể hiểu được xuất hiện La tiên sinh lại ngạnh sinh sinh sát nhập tam biệt thự một. Không có à, này rác rưởi vách tường không phản ứng, này La tiên sinh hẳn là không quan hệ phó bản. Tuy rằng thoạt nhìn rất là lợi hại bộ dáng. Có lẽ, đi Tần Ngư ngữ khí có chút vi diệu, nhưng cũng thực mau đem người này phiết ở một bên. Tần gia sản nghiệp khổng lồ, kinh doanh điền sản cũng rất có quy mô, bất động sản tự nhiên không cần phải nói, nhưng Tần Phong là đương gia gia chủ. Cũng là này một mạch chính thống nhất người thừa kế, đương nhiên trụ nhà cũ. Tần Ngư cũng bị đưa đến nhà cũ. Nhà cũ chỗ ở rất lớn, là cái loại này phục thức trang viên, bên trong hảo chút biệt thự, hợp với trại nuôi ngựa, hoa viên, hồ nước từ từ, dù sao chính là thổ hào chi khí tất hiện. Xuống xe phía trước, Tần Ngư cùng Tiểu Kiều hảo sinh kiến nghị, ngươi cùng Hoàng Kim vách từng nói, lần sau như vậy nhiệm vụ có thể nhiều tới một tá, ta thừa nhận được. Tiểu Kiều. Nhà cũ người hầu đều không phải Tần Ngư trong trí nhớ người, nhưng xem bọn họ hành vi cử chỉ lại như là tại đây trong nhà công tác vài cái năm đầu. Bị nên tiến tòa nhà thời điểm, Tần Ngư thuận miệng cùng đối phương xả vài câu, mới biết được trong nhà mười mấy người hầu đa số đều đã ở chỗ này công tác 10 cái năm đầu. 10 năm. Tần Ngư như suy tư gì? Là nàng bị đưa ra quốc sau lại thay đổi một vụ. Giống như nhà cũ người hầu hiếm khi thay đổi người. Trừ bỏ 2 lần đại quy mô thay đổi người. Một lần là này Tần Phong nguyên phối, cũng chính là nguyên chủ tỷ đệ thân mụ sau khi chết, nhà cũ thay đổi một vụ người, đã chết lao bà cũng muốn thay đổi người. Sau lại chính là nguyên chủ nháo xảy ra chuyện nhi bị đưa ra quốc, lại thay đổi một vụ. Nguyên chủ nháo ra chuyện này, nàng nơi này lại không có ấn tượng, cũng quái Hoàng Kim phòng quá hô cha, nhiệm vụ nội dung hư hư thật thật, mặt khác phụ trợ tin tức nửa điểm không có, cấp ký ức cũng là nhỏ nhặt. Này 2 việc có cơ hội nhất định phải tra một tra. Tần Ngư trong lòng tính toán, người cũng vào phòng, trong nhà có 2 cái quản gia, một cái là đại quản gia Trương Thúc, rất giống là phương Tây bên kia anh thức bu nở, mọi việc tính đến tinh tế, tác phong không chút cầu thả, giống nhau hỗ trợ xử lý tòa nhà lớn tài vụ, cũng bao gồm Tần Phong chờ chủ nhân một ít việc vụ. Còn có một cái liền tương đối kiểu Trung Quốc, là cái hơn 40 tuổi phụ nhân, họ Vương, nghiêm túc về nghiêm túc. Nhưng phụ trách tòa nhà công việc bên trong sự vụ, Tần Ngư mới vừa trở về nhà, phòng này đó khẳng định muốn chuẩn bị tốt. Tiểu thư không có dương hành lý. Nếu là có, chúng ta sẽ giúp ngài xử lý hảo bên trong quần áo. Vương quản gia vừa mới liền nhìn đến Tần Ngư 2 tay trống trơn, trong lòng đã suy đoán mấy cái qua lại, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là lánh tới rồi nhà ở sau mới hỏi lên. Ta nào biết ta dương hành lý ở nơi nào, có lẽ không có đi. Tần Ngư xem qua chính mình túi sách, tiền bao giấy chứng nhận chờ đầy đủ mọi thứ, liền tính mang theo dương hành lý bên trong cũng bất quá là quần áo, không có liền không có, huống chi nàng cân nhắc chính mình hẳn là không có dương hành lý, bởi vì nguyên chủ một hồi quốc đã bị bằng hưu vớt tới rồi Thanh Hoàng, kia tràn ngập tình thú trong phòng cũng không thấy dương hành lý loại này vật phẩm. Không có, ta liền mang theo chút giấy chứng nhận liền đã trở lại. Tần Ngư ngữ khí nhàn tản, thuận tiện ánh mắt đảo qua này đó giống như hợp quy tắc lễ nghi trên thực tế vẫn luôn đối nàng có mang tò mò đánh giá ánh mắt đám người hầu. Vạn nhất các ngươi Tần tiên sinh xem ta không mừng, lại đem ta đuổi ra ngoài, ta đây đến nhiều xấu hổ a, mang theo dương hành lý qua lại cũng không có phương tiện. Lời này thân là người hầu cũng không dám tiếp, dù sao cũng là chủ nhân ra ra sự. Quan lại ra ánh mắt chợt lóe, toàn đương chính mình không nghe được, lãnh Tần Ngư đi phòng. Xem vị trí, hẳn là phòng cho khách. Phòng cho khách. Tần Ngư ánh mắt lướt nhẹ đến liếc quá bên kia phòng ngủ chính cùng bên cạnh hai cái phòng, không tỏ ý kiến. Phòng thật lớn, giường hảo mềm, bức cách đều hảo cao, tràn ngập mềm mội tệ hương vị. Bất quá bởi vì là phòng cho khách, cho nên cũng không mang thêm Tần gia đại tiểu thư trang trí đặc thù. Tần Ngư cũng không cái gọi là, chính là nàng tới vội vàng. Một lại đây chính là gợi cảm tình thú nội y hề quần, áo khoác quần là vừa rồi mới thay, trừ cái này ra liền không có đệ nhị bộ quần áo. Suy nghĩ một chút, Tần Ngư đùa nghịch di động cùng mấy chương tạp, thực mau xác định nàng đỉnh đầu tiền tài, 250 khối. 250. Tần Ngư mộng bức một hồi lâu, tiểu à, ngươi có thể hay không làm hoàng kim vách tưởng trang một chút nguyên chủ là ở nước ngoài ăn xin sinh hoạt đâu, vẫn là về nước sau bị cướp bóc qua. Tiểu Kiều cũng có chút nốc, 250 khối. Hoàn toàn không phù hợp Tần đại tiểu thư nhân thiết điều kiện hảo sao. Quả thực so hiện đại Tần Ngư còn nghèo, Tần Ngư thiếu nữ tốt xấu còn có thể bán mọng nước cái gì đâu. Thức mau, Tiểu Kiều nổi giận đùng đùng hồi phục, kia phá vách tường hồi phục, chính mình cha. Tê mỏi. Đừng cản ta muốn nước tiểu chết nó. Tần Ngư đương nhiên không ngăn cản, cũng không để ý tới nó, chỉ là vớt cằm cân nhắc, này không thích hợp à. Này tiền trong cạt cũng chưa, vẫn là ngay từ đầu liền không có. Tần đại lao phát rổ. Đến trình độ này. Suy nghĩ một hồi, Tần Ngư chợt đi vào phòng 8, bỏ đi trên người quần áo, nhìn kỹ xem, nàng nhướng mày cười. Có điểm ý tứ A, này nguyên chủ. Sao? Tần Ngư đang muốn nói cái gì, bên ngoài truyền đến vương quản gia thanh âm, đại tiểu thư, ngài áo ngủ chuẩn bị tốt, hiện tại nhưng yêu cầu. Vương quản gia trong tay còn nâng một bộ áo ngủ, lạch cạch một tiếng, phòng tắm cửa mở. Đang muốn tắm rửa, còn rối rắm không quần áo đổi, đa tạ. Tần Ngư duỗi tay cầm áo ngủ, vương quản gia cũng không thấy đã cởi quần cùng áo khoác tận hiện dáng người Tần Ngư, túi đầu gật đầu, lui xuống. Tắm rửa một cái, mới vừa thay xong áo ngủ, có người tới kêu nàng, nói là Tần Phong đã trở lại, còn có hắn thê tử cùng nhi tử. Hiểu được, ta chờ hạ đi xuống. Tần Ngư rũ tóc lười nhác đáp lại, kia hầu gái cũng không dám nhiều lời, vì thế đi rồi. Vừa mới là nói bọn họ là tham gia xong yến hội sao. Mang theo tiểu lão bà cùng con riêng đi, lại không để ý tới chính mình Tần xanh nhi nữ, khắc khắc, đây là thân cha a. Tiêu Kiêu cảm thấy Tần Ngư tình cảnh không tốt lắm, rất có thể muốn nghèo rốt cuộc. Đầu ngón tay ở tóc bên trong theo gió nóng xuyên qua, Tần Ngư có chút không chút để ý đến nói. Đối với xã hội thượng lưu đại bộ phận nam nhân mà nói, lao bà đã chết chính là đã chết, mặc kệ đệ mấy nhậm đều cùng cấp lao bà không thể nghi ngờ, chỉ là một cái danh hiệu, này liền cùng trong công ty mặt tổng giám đốc vị trí không sai biệt lắm, một cái củ cải một cái hố, nhìn tới nhìn lui đều chỉ là củ cải, có thể thực hiện chức quyền làm công ty vận chuyển là được, đến nỗi là ai cũng không quan trọng. Đến nỗi nhi nữ nhi đã đá ra nước ngoài, 10 năm không gặp, lại thân sinh cũng không bằng bên người dưỡng cậu, lại tính đứa con này. Ngươi mang đến ra tay. Tiêu Kiêu tưởng tượng đến Tần cậu kia đức hạnh liền tán đồng, kia làm sao bây giờ à, ngươi cũng chưa quần áo xuyên. Vậy không mặc. Tần Ngư mới nói như vậy, ngoài cửa có người gõ cửa, tiến vào. Tần Ngư cũng không quay đầu lại xem, lại nghe đến mát lạnh mềm nhẹ thanh âm. Còn có vài phần thẹn thùng. Tỷ tỷ, ba ba làm ngươi đi xuống ăn cơm. Vừa nghe thanh âm liền cảm giác ngoan ngoãn thật sự, Tần Ngư dừng lại thổi tóc động tác xoay người xem hắn. 16-17 tuổi người thiếu niên, không cao không lùn, nhưng lớn lên thập phần xinh đẹp. Loại này xinh đẹp càng sâu với kia hàng từ đồ, người sau là khiêm tốn yêu ớt, làm người vừa thấy liền biết có thể dùng tiền chiếm hữu, nhưng người này không phải. Có loại thanh nhã quý khí, phảng phất hắn liền đại biểu cho tiền quyền. Nga, mẹ kế mang đến nhi tử. Gọi là gì tới? Nhưng thật ra rất thượng cương thượng tuyến, cũng không sợ đắc tội chính mình thân mụ. Tần Ngư trong đầu siêu tầm không đến ký ức, nhưng cũng nhạt nheo đáp lại, lập tức đi xuống. Kế đệ thấy nàng lược rộng thùng thình áo ngủ bởi vì máy sấy mà phiêu động, nhỏ dài đơn bạc thân mình hình dáng ẩn ẩn hiện lộ, hắn vội cúi đầu, đỏ mặt lui. Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, nhướng mày. Gặp được kế đệ, thực mau Tần Ngư cũng gặp được mẹ kế. Mẹ kế lớn lên thập phần mỹ mạo động lòng người, có lẽ sống trong nhung lụa lâu rồi, trên người có 10 phần phu nhân khí chất, chỉ là đối Tần Ngư rất là lãnh đạm, toàn bộ hành trình chưa cho mấy cái ánh mắt. Còn lại chính là Tần Phong. Siêu có tiền, bảo dưỡng hảo, anh Tuấn, khí chàng thông trầm, tinh anh đại lao lanh khốc khí chất. Tần Ngư ngồi xuống đi sau phải đến người nam nhân này lãnh đạm thâm trầm thoáng nhìn, như vậy xuyên giống cái gì? Tần Ngư cân nhắc chính mình đĩnh tiểu cái mông còn không có ngồi nhiệt băng ghế 3 giây đồng hồ. Tần đại lão lược hung A. Nhìn chung đang ngồi 5 người, liền nàng một người ăn mặc áo ngủ. Áo, vì cái gì là 5 người đâu, bởi vì một nhà 3 người bên người còn nhiều một cái nữ, tuổi tựa hồ cùng Tần Ngư không sai biệt lắm, nhưng lớn lên tú mỹ dịu dàng rất nhiều, một thân công chúa tiểu bộ váy, thoạt nhìn chính là đứng đắn cô nương. Cũng càng giống Tần gia đại tiểu thư. Trái lại đối diện một người ngồi một loạt Tần Ngư, liền tính ăn mặc ngay ngay ngắn ngắn áo ngủ, kia đỏ bừng môi đỏ cùng nhiễm hồng móng tay cộng thêm rượu hồng tóc dài, vừa thấy chính là hộp đêm xì thai. Khó trách Tần Phong nhìn liền cảm thấy không thoải mái. Cảm giác này thật giống như một cái thượng cấp bậc gia tộc lập tức tới một cái hát rong. Lúc này mới vừa ngồi xuống liền thượng diện A, thực hảo, so nàng trong tưởng tượng cục diện tốt một chút. Tiểu kiêu! Này con hảo! Tần Ngư dương mắt nhướng mày mỉm cười, đã là thay chiến đấu tư thái, Tần tiên sinh ngươi nói đều đối, ta cũng không nghĩ như vậy xuyên, nhưng ta không có tiền. Tần tiên sinh, Tần Phong lược đổi đổi, nhưng thực mau mặt vô biểu tình, ngữ khí có chút châm trọng, nghe tới là ta sai. Đối diện 3 người đều cố tự không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh. Nhưng thật ra kia tiểu thư khuê các nhìn nhiều Tần Ngư 2 mắt, trong mắt cười như không cười. Tần Ngư sao có thể không biết nhân ra xem diễn đâu, vì thế cũng liền thật sự diễn kịch. Sao có thể à, là ta tính tình quận, phạm sai lầm không biết sửa còn phùng má giả làm người mập, ở nước ngoài 10 năm cũng không chịu muốn ngài một phân tiền, lăng là muốn chính mình vất vả làm công kiếm tiền, này thật vất vả chờ đến ngài triệu hoán có thể về nước, sợ chính mình quá mất mặt, còn phải tiêu hết làm công tiền cũng muốn mua một thân giống dạng quần áo tới sung trường hợp, liền sợ chính mình là bị quét xuất ra môn nghèo túng tiểu cầu bộ dáng bị người nhìn thấu. Ở đây 4 người đều là sửng sốt, biểu tình từng người, phu nhân là nhíu mày, con riêng là đồng tình, khuê tú là cười nhạo, nhưng những người này không quan trọng, quan trọng là Tần Phong. Tần Phong biểu tình không có gì biến hóa, chỉ liếc nàng liếc mắt một cái, nếu biết là chính mình sai, hiện tại lại nói ra, tự vả mặt. Lời này cũng thật không khách khí. Cha con quan hệ thực không xong à, Tiểu Kiều lo lắng sốt ruột. Lại thấy Tần Ngư cười càng sán lạ, không, ta chỉ là ở trang đáng thương, chẳng lẽ Tần tiên sinh ngại không thấy ra tới sao? Lời này như là cùng thân cha nói. Tần Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng. Này sắc bén tính nết cùng xảo quyệt mồm mép cùng năm đó không có gì khác nhau, nhưng lại có điểm bất đồng, giống như nhiều vài phần vu hồi lời nói sắc bén. Nói ngắn gọn chính là thông minh, nếu không có xử lý Tần Cẩu kia sự kiện biểu hiện ra ngoài năng lực. Hắn cũng chỉ là đương nàng còn ở chơi tính tình, nhưng hiện tại không quá giống nhau. Đã nhìn ra, cho nên ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Ngư liếc hạ vẻ mặt của hắn cùng tứ chi động tác, môi đỏ phun ra nuốt vào, tiền. Tần Phong bị ngạnh một chút, còn lại 3 người biểu tình cũng vô cùng phức tạp, chính là bên cạnh đứng mấy cái người hầu cũng sở mặt tạ. Chẳng lẽ không nên là khẩn cầu tiên sinh tha thứ? Sau đó thề chính mình sẽ ngoan ngoan ngoãn ngoãn không hề nháo sự đông đảo sao. Tốt nhất ăn mặc cần kiệm đông đảo. Hảo kỳ quái, vị này đại tiểu thư giống như so 10 năm trước càng thêm trương dương. Phòng trưng Tần tiên sinh sẽ sinh khí. Nhưng bọn hắn đều xem nhẹ Tần tiên sinh lòng dạ cùng nhẫn ngoại độ, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, muốn nhiều ít. Tần Ngư, ta tưởng nhận sai. Nhận sai. Người thông minh hiểu người thông minh ám chỉ, Tần Phong cầm lấy chiếc đũa. Nhàn nhạt nói, 10 năm vốn nên cho ngươi tiền đều ở một khắc trương tạp thượng, chờ hạ làm lao trương đưa cho ngươi, đi mua mấy thân quần áo, như vậy nhìn kỳ cục. Thần Ngư, tốt, thần tiên sinh. Tần Phong lấy chiếc đũa động tác đốn hạ, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh băng, ngươi kêu ta cái gì? Thần Ngư, tốt ba ba. Tần Phong cười lạnh một tiếng, hạ chiếc đũa gắp đồ ăn. Thần phu nhân nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Này tiết mục liền tính sướng xong rồi. Tiêu Kiêu có chút mộng bức, như vậy là được. Này họ Tần. Đầu tiên, hắn chịu làm người tới kêu nguyên chủ ăn cơm, thuyết minh hoặc là nhớ gia đình quy củ hoặc là còn đem nguyên chủ đương nữ nhi xem, cho nên ta đi xuống cố ý kêu hắn Tần tiên sinh, làm một cái ba ba, hắn quả nhiên khó chịu, lại còn có biết để ý nguyên chủ ăn mặc, liền tính là cảm thấy mất mặt, cũng so hờ hững làm lơ hảo, ta đây liền lại thử lạc, đề cập ở nước ngoài là làm công, hắn quả nhiên không có gì phản ứng, thuyết minh này đó tình huống hắn đều biết, lại không có nhúng tay. Nếu là thật mặc kệ tùy ý tự thân tự diệt, cũng không cần thiết phái người nhìn chằm chằm, thuyết minh chỉ là muốn cho nguyên chủ ăn chút đau khổ sửa sửa tính tình, lại nói cách khác, nguyên chủ này cẩu tính tình cùng đại tiểu thư cấp năng lực có thể ở bên ngoài nguyên vẹn yên phận làm công còn không có nhiễm độc nghiện á gì đó, phía sau màn sẽ không ai nhìn. Trở lên tổng hợp khả quan, vị này Tần tiên sinh đối chính mình đại nữ nhi còn tính đệ bụng. Như vậy hiện giờ đều phóng tới trước mặt, chịu khổ cũng ăn đủ rồi, nhìn năng lực còn có tiến bộ, là một cái đại lao cấp có tiền ba ba, cấp nghèo bức đại nữ nhi một chút tiền một chút đều không quá phận. Tiêu Kiêu lúc này mới bừng tỉnh, trong lòng thầm mắng đều là hồ ly tinh. Một lớn một nhỏ đều là. Tần Ngư, đừng cho là ta không biết người đang mắng ta, cho ngươi 3 giây đồng hồ sửa hạ mạch não. Tiêu Kiêu, Ngư đại tỷ thiên thu cái thế một thùng giang hồ. Thực hảo. Tần Ngư vừa lòng, quyết định hảo ăn xuống cơm, Tần Phong cũng mở miệng nói một câu ăn cơm. Nhưng cũng là lúc này, thang lầu truyền đến tiếng vang, Tần Cẩu xuống dưới, giống như cố ý cáu kỉnh, cố ý dâm thang lầu lách cách vang, mà Tần Ngư vừa quay đầu lại xem. Phúc! Mới vừa tiến trong miệng cơm phun đến đối diện kia khuê tú trên mặt. Áo, xin lỗi, ngượng ngùng, cầm lòng không đậu. Không có việc gì, không có việc gì. Tần tỷ tỷ không phải cố ý, xin lỗi, Tần thúc thúc, ta thất lễ khuê tú đứng dậy xin lỗi, Tần Phong liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, gật đầu, mà khuê tú thong dong rời đi, nhưng Tần Ngư ánh mắt thật tốt ta, liếc đến người này nắm chặt tiến đến ngón tay đều phát thanh. Tần phu nhân sắc mặt không quá đẹp, cảm thấy Tần Ngư khẳng định là cố ý, xem Tần Ngư ánh mắt càng thêm lãnh đạm, nhưng thật ra con riêng chiều Tần Ngư chấn an cười, nhưng Tần Ngư không thấy hắn, trên mặt hắn liền có một chút tảm đạm. Tần Cẩu tới, Tần Phong xem cũng chưa xem hắn, cũng không kêu hắn ăn cơm. Bất quá Tần Cẩu cũng bị lạnh nhạt thói quen, cà lơ phất phơ xuống dưới, nhìn đến chỗ ngồi bài tự sau, biểu tình đổi đổi, cuối cùng vẻ mặt giữ tận chịu đựng chán ghét ở Tần Ngư bên người ngồi xuống. Tần Ngư có chút an ủi, xem ra vẫn là ta tương đối đáng yêu một ít. Tiêu Kiêu, ta cảm thấy hắn chỉ là ở cất chó cùng heo nước đồ ăn thừa bên trong lưỡi cho ngươi. Tần Ngư, câm miệng. Tần Cẩu thằng ngãi này khí chàng quá cường, so ăn mặc áo ngủ Tần Ngư còn hủy hình ảnh, ăn 2 khẩu cơm, ở đây vài người đều có chút chịu không nổi, Tần Phong buông chén muốn đi, nề hà đại nữ nhi vui dạo rực mở miệng. Cẩu nhi a, di ngoạn ý. Tần Cẩu nhất thời không phản ứng lại đây, phản ứng lại đây thời điểm thiếu chút nữa ném chén đua tạc. Ngươi kêu ai Cẩu nhi? Ngươi a. Tần Ngư, ngươi. Tần Cẩu nhịn một ngày. Mỗi thời mỗi khắc không nghĩ thưởng cho nữ nhân này cũng tắt hai, nhưng vừa thấy đến mặt liền ngực đau, vì thế một cái tắt cũng liền không đi xuống, nhưng người này cười tủm tỉm nói, ta hiện tại cảm thấy ngươi là ta thân đệ. Tần Cẩu sửng sốt. Tần Ngư, vốn dĩ tỉ tỉ ngươi ta ăn mặc áo ngủ liền đủ lờ ho vế đút, ngươi còn riêng ăn mặc thập niên 90 sở mát tạo hình tới cứu giá, này không thua gì Vương Tường nằm băng cầu cá chép a. Vương Tường nằm băng cầu cá chép. Vương Tường là ai? Không học vấn không nghề nghiệp Tần Cẩu lăng là dối không quay về, chỉ có thể mặt vô biểu tình, ta không có hứng thú nhận thức loại này dâu riêng người. Tần Ngư. Những người khác. Này ngữ văn lão sư quan tài bản chỉ sợ là ấn không được. Tần phu nhân thần sắc thong dong, lại phát hiện buồn muốn đứng dậy rời đi trượng phu ăn xong rồi một chén cơm. Cái này làm cho nàng biểu tình sâu thẳm một ít. Cơm nước xong, Trương Thúc liền đem thẻ ngân hàng cho Tần Ngư, tra xét một chút chướng. Nga, 10 năm mỗi 1 năm ấn 100 vạn ở nước ngoài độc lập sinh hoạt phí, tổng cộng 1.000 vạn. Tiêu Kiêu kêu la thật nhiều tiền. Tần Ngư bĩu môi, mệt ngươi vẫn là thiên giới tới, mỹ mắt như vậy thiển, chỉ sợ là lấy ở nhân gian mua sắm đồ ăn vặt tư tưởng đi suy đoán này 100 vạn đi, khắc khắc, dựa theo thế giới này kinh tế trình độ, phàm là tam lưu nhà giàu cấp con cháu ở nước ngoài một năm sinh hoạt phí cũng ít nhất đều vài trăm vạn lạc, mà Tần gia loại này tiêu chuẩn, 10 năm 1000 vạn tính nhất một mạc. Ở nàng trong trí nhớ, bị người kia mang nhập xã hội thượng lưu trong đó dư thừa vật chất lực lượng là người thường tuyệt đối vô pháp tưởng tượng đến, ngươi cảm thấy 100 vạn là ngươi cả đời căng chết có thể kiếm được tiền. Nhân ra ở một đêm hoạt tỷ bên trong là có thể tiêu xài không còn. Tiêu kiêu, a, kia này Tần Phong vẫn là keo kiệt. Vẫn là chỉ đối nữ nhi keo kiệt. Tần Ngư, liền con riêng theo tới tống tiền vợ sau cháu ngoại gái lễ phục dạ hội đều thượng vạn, ngươi cảm thấy hắn moi. Đó chính là chỉ đối nữ nhi moi. Tần Ngư như suy tư gì, đảo không hẳn vậy, có lẽ còn ở thử ta. Này nhân thiết nhập điểm tổng cùng người không giống nhau, kiều kiều buồn bực, kia hắn thiếu cho ngươi tiền vẫn là chuyện tốt. Tần Ngư, hảo cái quỷ, ta nhiều lắm đai 3 tháng liền đi, hắn dò xét lại tưởng bồi dưỡng cái này nữ nhi cũng là người khác chuyện này, đương nhiên đem tiền cho ta càng nhiều càng tốt lạc, xài hết ta liền chạy lấy người. Kiều kiều. Mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phiếm đều một lần nữa giặt sạch hạ tam quan. Tuy rằng tiền là thứ tốt, nhưng rốt cuộc không phải thật thuộc về chính mình. Tần Ngư một tay vớt được tiền, một tay cũng ở chú ý Hoàng Kim Phòng về nhiệm vụ nhắc nhở. Sau đó kết quả là, không có nhắc nhở. Này phá vách tường. Người tê mỏi. Tiêu kiều mỗi ngày mắng hắn 300 qua lại, Tần Ngư cũng liền tỉnh một mép, nhưng đỉnh đầu tiền nhiều, cũng nên trí lộng hạ đồ vật. 3 tháng đâu, quang thân mình nhưng không tốt. Vừa lúc này nguyên chủ niên thiếu khi hảo buồn hưu online. Tiểu Lê Tử. Tiểu Lê Tử tên thật Vu Lê, lưu chữ nghịch ngợm tóc ngắn, không cao không lùn, rộng rãi đậu bỉ, là cái tiểu làm nhảm. Đương nhiên, cũng vô cùng phù hợp nhà giàu tiểu thư về điểm này tao lãng đặc tính, một giây ước Tần Ngư đi xuất huyết nhiều. 3 tháng 1000 vạn A, như thế nào cũng đến xài hết mới tính đủ, vì thế Tần Ngư thực vui mừng đến đi. Tuy rằng không phải một cái thế giới hệ thống trang phục ngành sản xuất, nhưng thời thượng quan cảm vẫn phải có, cộng thêm này 1000 vạn là Hoàng Kim Phòng quát tới, Tần Ngư hoa khởi tiền tới không cần quá sảng khoái. Vu Lê cũng không biết Tần Ngư ở nước ngoài tình huống, xem nàng này bút tích liền an tâm, xem ra Tần Thúc đối với ngươi vẫn là thứ tốt, xem ngươi này ra tay hào phóng. Tần Ngư chính chọn váy, thuận miệng hồi, đại khái là sợ ta cho hắn mất mặt. Kia đảo cũng là... Tần gia cái loại này hào môn thể diện nhưng quý giá đâu. Đúng rồi, ngày hôm qua chuyện đó nhi nháo thật sự đại, chưa cho ngươi thêm phiền toái mãi. Tần Ngư quay đầu lại xem nàng, nhướng mày, truyền khai. Nhanh như vậy, có người quạt gió thêm tuổi sao? Đảo không truyền quá quảng, chính là chúng ta này đó cái vòng nhỏ hẹp đã biết, rốt cuộc nhà ngươi kia đệ đệ một đám cẩu hữu cũng đều ở trong vòng, bị ngươi ba phái người khấu hạ điều tra, nhưng đem nhà bọn họ người lo lắng. Nàng giống như có chút rồi dám, Tần Ngư nhìn thấu, cười, có người cầu đến trên người của ngươi. Hoặc, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Có như vậy rõ ràng sao? Còn không phải ta kêu biểu cứu ra giải so nhi tử, cũng ở kia quải mỗi người bên trong, ta tối hôm qua mới biết được, nhà hắn người đại khái nghe nói ta cùng ngươi quan hệ hảo, liền cầu tới rồi ta nơi này, ta ba mẹ không khó xử ta, khiến cho ta hỏi một chút. Đương nhiên. Chính hắn không thành vấn đề tốt nhất, có vấn đề cũng là chính hắn sai. Vũ Lê là người sang sảng, thực khinh thường loại chuyện này, nhưng dù sao cũng là thân thích cầu tới cửa, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu tới. Ta quay đầu lại hỏi một chút Trương Thúc đi, yên tâm, lại không phải cổ đại, còn có thể muốn hắn mệnh. Chúng ta Tần gia cũng không kia năng lực, hiện tại lúc này, nên bất động vẫn là bất động hảo, người kia thân thích một nhà nóng nảy. Vũ Lê bĩu môi. Nhưng còn không phải là nóng này sao, ta ba đều nói như vậy, cùng kẻ lô mãng dường như nhảy nhót lung tung, cho nhân ra nhìn chê cười, về sau cũng không thể kết giao, nề hà ta mẹ mềm lòng. Hai người lôi kéo nhàn thoại, mua đồ vật lại càng ngày càng nhiều, nhưng Vu Lê thực mau tạc bao, ai u, ngươi người này chỉ mua không thử a, đều 10 bộ, ngươi cũng quá điên cuồng. Kỳ thật trong tiệm này đó phục vụ nhân viên cũng có chút ngông. Bởi vì vị này khách hàng chọn là chọn, nhưng chọn xem tạo hình xem nhan sắc xem số đo liền xong việc nhi, ném một chữ, cái này, bao. Một chút không thử. Tần Ngư tức khắc cười, ném bao, một tay chống cột, một tay nhấc chân mông vểnh bảy cái cực kỳ phong tao tạo hình. Tiểu Lê Tử, ngươi nhìn ta này mặt này dáng người còn cần thí sao? Ai u ngoạ tào. Vũ Lê mặt đều tạc, mắng to nàng xú không biết xấu hổ. Sau đó dưới sự tức giận chọn một kiện nhất chọn người màu đỏ siêu đoản váy liền áo. Đi đi đi. Ta đảo muốn xem ngươi có thể càn rỡ đến khi nào. Sau đó Tần Ngư liền vào phòng thử đồ, một lát sau ra tới, hướng lên trên xem, eo tế tiêm mềm, đường cong thức tha tinh xảo, mà váy tuyến chỉ có thể đến mông hạ, từ đùi đến mắt cá chân đều là hoàn toàn thẳng tắp, đường cong lưu sướng thập phần, hoàn toàn là da bạch mạo mị chân dài chính xác mở ra phương thức. Túi da xinh đẹp nho nhã trí thức lại một hai phải trang trí gợi cảm, nhưng một chút đều không đột ngột, loại này phong tình đạm trang nùng mạt tổng thích hợp, ngược lại hình thành xung đột mỹ cảm. Trong tiệm tất cả mọi người bị nàng diễm quang bắn ra bốn phía cấp lóe mù mắt, đặc biệt là nàng còn cố ý tiến đến Vu Lê bên người, bởi vì dẫm giày cao gót so nàng cao rất nhiều, cho nên lược đi xuống phục, đầu ngón tay câu nàng tiểu tóc ngắn, ở nàng bên thai thổi một hơi. Ta như vậy xương như vậy cuồng, ngươi có phải hay không rất muốn phiêu ta a tiểu Lê Tử? Ngao ngao ngao. Vu Lê sắc mặt bạo hồng, vội tránh ra, mắng to lăn lăn lăn. Nay tiểu nha đầu đích sắc đáng yêu. Nhưng đem Tần Ngư mừng rỡ, nhưng nàng cũng lưu ý đã có một đôi mẹ con ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Tần Ngư không thích chính mình chủ động chọn sự, liền thích bị động phản kích, hoàn toàn thuộc về cái loại này chiếm tiện nghi còn lập trinh tiết đền thờ người, cho nên nàng liếc mắt một cái liền không để ý tới. Vu Lê không lưu ý người khác, chỉ đề cập mua xong quần áo làm trong tiệm người đem quần áo gửi đưa về các nàng trong nhà. Mua xong rồi, mệt mỏi quá, chúng ta đi bóng đêm uống điểm tiểu quán ba. Ngươi mấy năm nay không ở, nhưng đem ta cấp nhàm chán đã chết. Tần Ngư bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi tiểu tỷ muội còn thiếu đi. Bất quá uống rượu cũng không sao, tống cổ thời gian đi. Nàng lời này mới vừa nói xong, kia mẹ con không thể nhịn được nữa phát tác, âm dương quái khí nói nào đó người chính mình bản tính không hảo làm chuyện xấu, một hai phải lôi kéo người khác xuống nước vân vân, nam trộm nữ sướng. Vu Lê đều nghe ra vị tới, liền phải đi qua lý luận. Tần Ngư kéo nàng tay háo một phen, mỉm cười, hai vị lời này ta liền không thích nghe, cái gì nam trộm nữ sướng. Ta ba còn tính có tiền, không đáng làm nhi tử đi trộm, đến nỗi hắn nữ nhi, xưa nay chỉ có nàng sướng người khác phân, ta coi như các ngươi là khen nàng lớn lên Mỹ lại có tiền. Bất quá ta lượng các ngươi làm mẹ người tỉ muội tư tâm quay phá, chỉ nghĩ đem cất chó đều hầu người khác trên người, mặc kệ chính mình nhi tử là cái gì mặt hàng. Có rảnh liền cùng ta học cái gì kêu thẳng thắn thành khẩn, ta từ trước đến nay đều cho rằng ta kia đệ đệ người xuẩn ái nháo sự nhi bùn nháo chết không lên tường. Nói xong, nàng nhìn về phía sắc mặt khó coi mẹ con, ánh mắt sâu kín liếc quá kia nữ nhi ở trong túi tay trái, tay cắm túi nắm di động ghi âm xong rồi. Ta là cho các ngươi mặt mũi mới nói nhiều như vậy vô nghĩa, bất quá ta nhắc nhở các ngươi, nhà ta kia xuẩn đệ đệ xưa nay không thèm để ý thanh danh. Cũng không có gì nhưng hắc, nhà của chúng ta cũng lười đến đóng gói, nhưng nhà các ngươi không giống nhau. Tần Ngư mỉm cười, đương kỹ nữ còn đứng lên trinh tiết đền thờ, nhưng quá dễ dàng đổ. Hai mẹ con nơi nào gặp qua như vậy tâm cơ thâm trầm sú không biết xấu hổ nhân vật, lăng là mặt hắc như mực, xấu hổ lại tức giận, cuối cùng hậm hực đi rồi. Nhưng đi phía trước, kia muội muội nhìn đến trong tiệm không ít người xem bắt quái ánh mắt, tự giác mất mặt, liền quay đầu lại cười lạnh, ngươi nói không sai. Ngươi kia xuẩn đệ đệ đích sắc phạm xuẩn, còn không giải trí nhớ, hiện tại còn dám đi xích tuyến đâu. Nàng muốn nhìn Tần Ngư kinh hoàng bộ dáng, nhưng Tần Ngư thần sắc đạm mạc, xa xa xem nàng liền cùng xem một cái giải so dường như. Xuẩn đệ đệ là tác đều, người khác nhưng không này tư cách, có dám hay không lưu lại thân gia tên họ, làm cho ta Tần gia tìm xem các ngươi phiền thoái. Nào dám a, muội muội mặt đều tái rồi, xoay người liền chạy. Vu Lê, Tiểu Ngư Tiểu Ngư. Ngươi này 10 năm ở nước ngoài là độ kiếp. Này sức chiến đấu cũng quá lợi hại. Tần Ngư không hồi nàng, mà là trầm khuôn mặt đến một bên đánh một chiếc điện thoại, đi ra ngoài. Ân, thực hảo. Trương Thúc thế nhưng phóng Tần Cẩu đi ra ngoài. Rốt cuộc là ai cho hắn thụ mệnh, vị kia rõ ràng xem bọn họ tỉ đệ khó chịu Tần phu nhân. Vẫn là thân cha Tần ba ba, vẫn là. Tần Ngư tâm tư đi rồi hai lần, tuy không có nhiệm vụ nhắc nhở. Rốt cuộc cũng không yên tâm, Tiểu Lê Tử, cho ngươi một cái miễn phí đương tài xế cơ hội, có được hay không? Vừa mới Vu Lê khoe ra chính mình kỹ thuật lái xe vô cùng 666, Tần Ngư nghĩ khiến cho nàng mang đi xích tuyến tính. Vu Lê vừa mới bị Tần Ngư soát hai lần tầm mắt, trước mắt cũng tưởng hòa nhau một ván, tự nhiên đáp ứng rồi. 5 phút sau, Tần Ngư, ngươi kỹ thuật lái xe là ở cờ dạ gì xỉn cả trải đở bên trong luyện sao. Cái gọi là 666 là đâm xe sau vong hưu cho ngươi soát làn đạn cấp đi. Vu Lê, a, ngươi như thế nào cái gì đều biết. Tần Ngư, MZZZ. Chờ Tần Ngư ngồi Vu Lê màu vàng tức mạ giờ dạ tì đuổi tới xích tuyến đã là một giờ sau sự tình, tuy rằng nàng vì đuổi thời gian liền trên người váy đỏ đều lười đến đổi. Tiến xích tuyến cửa người liền phải thiệp, Tần Ngư lấy tới thiệp A, nghiêm trang hỏi cửa mặt đen bảo an có thể hay không soát mặt soát dáng người hoặc là soát thẻ ngân hàng. Mặt đen bảo an. Cho, ta có. Không đúng A, ta mẹ nó tới bao nhiêu lần rồi, ngươi tiểu Lê tử chủ tử không nhận biết. Vu Lê xem Tần Ngư bị ngăn lại, sợ nàng sinh khí, vội xông lên tiến đến. Vu Lê mặt mũi vẫn phải có, kia bảo an lập tức cho đi, nhưng cũng lập tức cùng chính mình chủ quản thông báo hạ Vu Lê bên người có cái sinh gương mặt nữ, giống như có thể trở thành tân khách hàng. Vô nghĩa, này đàn đại tiểu thư chơi nổi tới đương nhiên cũng là đại tiểu thư. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn là đặc biệt có thể chơi siêu cấp đại tiểu thư. Xích tuyến bên trong cũng không tính đặc biệt tâm ý. Ít nhất cũng có an tĩnh mềm nhẹ thời điểm, nhân ở ầm ĩ hoàn cảnh chơi cả ngày nói, này đó tiểu tổ tông nhóm thân thể cũng chịu không nổi, hiện tại đều chú ý khỏe mạnh giải trí sao. Âm nhạc mềm nhẹ, đi nước ngoài cái loại này tiểu tư giọng, trang hoàng rất là lịch sự tao nhã, nhưng chi tiết chỗ có thể thấy rất nhiều câu nhân tiếng lòng hài hòa ám chỉ. Tần Ngư nơi nào quản nhân ra nam trộm nữ sướng gì đó, nàng là tới tìm người. Lạ mặt, khiến cho Vu Lê mở miệng hỏi. Tần Thiếu, hắn hình như là cùng chính mình đồng học tụ hội, Vu tiểu thư là. Cái gì tiểu thư? Đều Vu tỷ. Không phải ta, là. Vu Lê vốn định điểm ra Tần Ngư, lại bị Tần Ngư cản lại, nàng nhìn này người hầu liếc mắt một cái, đồng học. Ngươi gặp được. Người hầu xem Tần Ngư dung mạo xuất sắc nhưng khí chàng cường đại, quần áo trang sức cũng là nhất đẳng nhất hào, liền hiểu được lại là một vị đại tiểu thư, vì thế ngoan ngoan gật đầu, gặp được. Giống như đều là học sinh, nhìn dáng vẻ là Tần Thiếu mời khách. Tần Ngư, Nga, là hắn tác phong, ngốc nghếch lắm tiền, kẻ lỗ mãng. Người hầu, chúng ta cửa hàng liền thích như vậy kẻ lỗ mãng. Thành, nếu là cùng đồng học, cũng không cái gọi là, có an tĩnh điểm địa phương sao, ta tưởng uống trà trang trang bức, nhưng nếu có thể thời khắc chú ý đến cái này kẻ lỗ mãng. Người hầu, đại tiểu thư ngươi làm cho người buồn rầu a. Quả thực còn có như vậy một chỗ, cho nên Tần Ngư hai người thực sung sướng mà cho hắn không ít tiền đoa, cũng coi như giai đại vui mừng. Ngươi đệ cũng mới bị tính kế liền dám đến xích tuyến, này thần kinh cũng thật đủ thô. Vu Lê trước kia cảm thấy chính mình là cái ngốc bạch ngọt, hiện tại cảm thấy nhân gia đệ đệ mới là nhị thế tổ ngốc bạch ngọt bên trong chiến đấu cơ A. Tần Ngư cũng như thế cảm khái, ngốc đệ đệ thật là vai ác. Đây là muốn tìm đường chết chính mình khổ nhục kế. Không biết. Hoặc là đầu óc thiếu canxi, hoặc là trong lòng thiếu ái. Tần Ngư thở dài, sau đó Vu Lê liền tiếp không thượng lời nói. Đệ đệ đã bị thân tỷ hắc đến đủ thảm, nàng không đành lòng. Cha lên đây, Tần Ngư phẩm một ngụm trăng bức, một bên làm bộ lơ đãng hỏi, từ 10 năm trước ta bị ném ra quốc, hắn cứ như vậy. Đề tài này hiển nhiên trầm trọng, Vu Lê cũng nghiêm túc vài phần, cũng không phải, trước kia ngươi ở thời điểm, hắn nhưng nhát gan, thực thẹn thùng dường như. Sau lại ngươi đi thời điểm hắn không còn khóc đến cùng cẩu giống nhau sao, lại sau lại. Đại khái là thật thiếu ái, không ai quản hắn, Tần Thúc Thúc, chính là cha ngươi cũng mặc kệ, ta ba đều nói. Nàng đống nhiên đình miệng, giống như có chút kiên kỵ. Tần Ngư liếc nàng, có chuyện nói chuyện, chúng ta người một nhà không cần so đo những cái đó hư thật, rốt cuộc ta ở bên ngoài 10 năm, thật muốn lâu dài lưu lại, có chút trạm kiểm soát cần thiết đả thông, ngươi hiểu ta ý tứ. Hiểu a, bọn họ này đó đại gia đình không phải về điểm này chuyện này. Liên tính là nhà nàng ba mẹ đối bọn họ hảo hảo, nhưng huynh đệ tỷ muội chi gian ngày sau về tiền tài vẫn là đến co dơ bẩn, các gia đều không sai biệt lắm. Chân chính hạnh phúc tốt đẹp không dậy nổi dơ bẩn rất ít số. Tiền là thứ tốt, nhưng cũng là đồ tồi. Ta ba cũng không nói rõ, đối ta rất kiên kỵ, ta chính là ngẫu nhiên nghe hắn cùng ta mẹ nhắc tới. Nói Tần Thúc Thúc trước kia đối với các ngươi tỷ đệ thực tốt, đặc biệt đối với ngươi, đặc biệt dung túng, điểm này chính ngươi khẳng định cũng biết. Xin lỗi, ta không biết. Tần Ngư cho một cái ngươi tiếp tục ánh mắt, Vu Lê liền tiếp tục nói, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn thực cái mẹ ngươi đi. Đương nhiên, sau lại mẹ ngươi qua đời hắn liền cưới nhị mãi, này liền không được biết rồi. Tần Ngư cũng cười một cái, gật gật đầu, nam nhân sao? Tổng như vậy, đó chính là ta mẹ qua đời sau hắn cứ như vậy. Ân, A Di qua đời sau, hắn giống như trở nên thực lãnh đạm, trong một đêm biến, đối với các ngươi tỷ đệ cũng lãnh đạm, đây là ngươi trước kia cùng ta nói đâu, ngươi không nhớ rõ lạc. Tần Ngư thích hợp thay tang thương phiền muộn bộ dáng, cười khổ, ta khi đó phỏng chừng đều cảm thấy là kia mẹ kế duyên cớ. Kia khẳng định cùng ngươi mẹ kế có quan hệ à, cũng không nhìn xem A Di vừa mới chết hắn liền. Phi Phi, ta không đề cập tới cái này, bất quá khi đó còn hảo. Ta là không nghĩ tới hắn sẽ đem ngươi trực tiếp đá ra quốc, tuy rằng ngươi kia sự kiện đích xác. Thần Ngư lại uống một ngụm trà, ta chuyện đó, các ngươi đều biết. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết. Vu Lê tiểu tâm đoan trang nàng thần sắc, ngươi đi vội vàng, chúng ta lúc ấy cũng không biết, sau lại không biết như thế nào vòng liền truyền khai, nói ngươi ghen ghét mẹ kế, đem nàng đẩy xuống thang lầu, hại nàng đẻ non. Phúc! Uống trà Tần Ngư lại phun. Tiêu Kiều cũng một bức, này còn không phải là 8 giờ đương hảo môn kịch bên trong cầu huyết tình tiết sao. Vu Lê bị phun vẻ mặt, tràn đầy khô bức, ngươi này gì tình huống a? Như vậy kinh ngạc bộ dáng, chẳng lẽ không phải ngươi làm. Ta đoán cũng là, liền ngươi này túng bức, mặt ngoài tiểu thái mội dường như, kỳ thật còn không có ta lá gan đại, đọc sách kia sẽ kêu ngươi cho ta sao cái bài thi cũng không dám. Tần Ngư ho khan vài cái sát miệng, lúc này mới có khí lực. Hơi thở thoi thóp dường như, ta chỉ là khó mà nói cái gì, chính mình cũng như lọt vào trong sương mù. Nàng không đem nói chết, rốt cuộc nàng chính mình cũng không biết nguyên chủ năm đó là tình huống như thế nào. Nhưng đến là nhiều xuân bức ga làm loại sự tình này, năm đó nguyên chủ nhiều ít tuổi tới. 16 đi. Chẳng lẽ trung nhị kỳ. Vu Lê xem Tần Ngư giữ kín như bưng bộ dáng cũng liền kéo ra đề tài, đúng rồi, ngươi nhìn thấy ngươi kia kế đệ cùng kia tiểu bạch liên không. Tần Ngư, ngươi nói chính là ta kia như liên kế đệ đi, đến nỗi vị kia tần phu nhân cháu ngoại gái. Bạch là bạch, như liên liền tính. Lấy nàng thấy rõ lực, kia nữ rõ ràng là mang theo kỹ nữ khí, thực có thể trang, cùng nàng chính mình một cái con đường. Đồng hành xem đồng hành, hai mắt mang ít quang A. Ha ha, không sai, chúng ta nảy vòng cũng nhiều xem nàng khó chịu, nhưng nàng cùng một khắc vòng người chơi rất khá, chính là những cái đó quý tộc tinh anh. Quý tộc tinh anh là những người đó tự phong, tuy đều xuất từ hào môn, nhưng luôn có tốt xấu, dựa theo những người đó chính mình phân chia tiêu chuẩn, Tần gia tỷ đệ cùng Vu Lê loại này mê chơi nhị thế tổ chính là cặn bã, bọn họ này đó thành tích hiếu học lịch hảo hải ngoại mạ vàng trở về tại gia tộc xí nghiệp nghiêm túc sáng lên nóng lên chính là quý tộc tinh anh. Bất quá ngươi kia kế đệ không quá giống nhau, lý lịch quá quan huy, cùng khai quải dường như, nếu hắn không phải không có các ngươi Tần gia huyết mạch. Không chuẩn. Ngươi hiểu. Vu Lê cũng coi như là cấp Tần Ngư nhắc nhở, Tần gia lớn như vậy một hàng không mẫu hạm tương lai tổng muốn người kế thừa, nguyên bản là Tần gia tỷ đệ danh chính ngôn thuận, nhưng một cái bên ngoài 10 năm, một cái bùn lầy dường như vậy vị kia quang huy lý lịch con riêng liền rất có thượng vị không gian. Tần Ngư đầu góc xoay chuyển thực mau, chợt cười, là biểu tỷ đệ đi, cũng đúng. Không xem như thật sự biểu tỷ đệ. Nghe nói ngươi kia mẹ kế là Ôn gia nhận nuôi. Mẹ kế họ Ôn, Têu Ôn Khỉ Tâm, con riêng sau lại sửa nàng dòng họ, Têu Ôn Lương, sau đó kia tiện nghi tiểu cháu ngoại gái Têu Tề Ẩn. Nếu Ôn Lương có thượng vị không gian, như vậy mặc kệ là Ôn gia vẫn là kia Tề Ẩn tiểu tỷ tỷ đều tưởng đáp thượng này thẳng tới trời cao thang. Tần Ngư không phải bản tôn, không ngại này hàng không mẫu hạm thuộc sở hữu, nhưng nàng mơ hồ nghĩ vậy loại hào môn chiến tranh có lẽ cũng cùng chiến tranh có quan hệ. Cho nên tất yếu muốn để bụng vài phần. Bất quá ta đã trở về. Tần Ngư điểm ra một câu, Vu Lê cười giơ ngón tay cái lên, không sai, ngươi đã trở lại, hơn nữa Tần Thúc đối với ngươi cũng không lãnh đạm, thân nữ nhi cùng con riêng, lại thế nào cũng đến tuyển người trước đi, cho nên ngươi phải cẩn thận lạc. Vu Lê nhìn như tùy tiện, khả năng chơi nổi tới đại tiểu thư trong đầu cũng không phải bao cỏ, chưa chắc so với kia chút tinh anh con cháu kém cỏi. Thưa ngươi tình, tới đi một cái. Chén trà chạm vào rượu, làm. Tần Ngư mới uống xong trà liền nhạy bén nhìn đến đối diện ghế lô môn mở ra, một cái người hầu bưng rượu ra tới, nhưng cũng đem mặt trên một ít đồ vật ném tới bên cạnh thùng rác. Vài thứ kia hình như là cái gì bọc nhỏ trang túi, này người hầu sờ đến chúng nó thời điểm còn có vài phần chán ghét, ngón tay lắc lắc, còn ở eo đầu thượng treo khăn lông thượng xoa xoa. Thứ này khẳng định không sạch sẽ. Tần Ngư nghĩ nhiều phiên một cái xem thường a, tức khắc đối nhiệm vụ này hứng thú dã rời lên, nhưng bỗng nhiên tưởng tượng không đúng a, tần cẩu tiểu tử này giống như không nên đi loại này chiêu số. Hơn nữa nàng nhìn ra kia ngoạn ý cũng không giống như là cái gì phi pháp dược tề. Cảm tạm như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát phù hộ nàng nhãn lực tốt như vậy. Có vấn đề. Tần Ngư cỏ đến đứng dậy, vọt tới kia ghế lô bên ngoài, thùng rác nhặt ra rưởi. Đương Vu Lê nhìn đến Tần Ngư hướng thùng rác tìm đồ vật, mặt đều tái rồi. No. Ta Tần Đại Tiểu Thư, ngươi đây là lộng gì lặc? Ân, này cũng hoàn toàn không tính, càng quan trọng là Vu Lê nhìn đến hành lang kia đầu có một đám người vẻ mặt ngộng bức nhìn bên này. Nàng cảm thấy chính mình sống không còn gì luyến tiếc, ngày mai thượng lưu vòng đầu để chính là mới vừa về nước Tần gia Đại Tiểu Thư tay hủy đi thùng rác bên trong túi lượng rác. Thần gia cùng nhà nàng sẽ đem nàng xé sao? Tiểu Lê Tử. A, này xích tuyến người phụ trách là vị nào? Gì? Tần Ngư muốn tìm xích tuyến người phụ trách, Vu Lê cũng bắt một cái mặt thuộc nhân viên công tác, người nọ biết Vu Lê thân phận cho rằng ra chuyện gì, cũng không bưng, liền nói người ở đầu cái ghế lô. Tần Ngư biết hôm nay chuyện này lớn hơn nữa, liền trực tiếp bước nhanh xông ra ngoài, một bên cầm lấy di động, vừa muốn đánh Trương Thúc điện thoại, ý niệm vừa chuyển, trực tiếp đánh Tần Phong. Tần gia đế quốc cao ốc bên trong, nơi trốn có thể thấy được đường hoàng, trước mắt phòng hội nghị cũng ở mở họp. Di động đà thông, mặt trên ghi chú Tần Ngư, bên cạnh trợ lý vừa thấy liền hiểu được, đem điện thoại đưa vào phòng họp. Tần Phong làm báo cáo người tiếp tục, chính mình tiếp nghe xong điện thoại, kết quả một chán chính là, Tần ba ba, ngài nhi tử ta thân đệ lại bị người tính kế, ngài trăm công ngàn việc, biết là ai như vậy năng lực không? Tần Phong trầm mặc một chút. Hắn nhàn nhạt nói, hắn sẽ gây chuyện cũng không phải một ngày hai ngày, ngươi vừa trở về liền vội vã thế hắn chùi đít, cũng không gặp ngươi này 10 năm đối trong nhà hỏi đến nửa câu. Ai nha, này ngữ khí giống như có điểm không thích hợp. Đối Tần Cẩu quá lãnh đạm, giống như không đem hắn đưa người trong nhà, nhưng lại đem Tần Ngư xem đến có điểm trọng. Dù sao Tần Ngư thằng nhãi này tâm cơ thâm, nhất thiện xem mặt đoán ý, cách di động nàng đều có thể ngửi được Tần đại lao khó chịu. Này không thích hợp à, trọng nữ khinh nam cũng không nên như vậy cực đoan, hơn nữa năm đó nguyên chủ còn hại người này không có một cái hài tử, nếu không phải khó thở, hà tất đem nữ nhi ném ra quốc 10 năm. Kia chính là 10 năm. Hỏi à, ta mỗi lần đêm khuya mộng hồi đêm không thể ngủ thời điểm đều ở trong lòng thăm hỏi ba ba ngươi trăm ngàn qua lại. Thần Phong nhận thấy được Tần ba ba không vui càng sâu, Tần Ngư vội quay lại chính đề, thật sự, ba. Ta nghe nói đệ đệ tới xích tuyến liền cùng lại đây, kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy gì, ta nhìn đến có. Thần Phong đông nhiên sắc mặt biến đổi, lãnh lệ hỏi, thứ gì? Thần Ngư, kia gì, ngươi rõ ràng nghe được. Thần Phong, ngươi xem. Thần Ngư, ta không ngủ. Toàn bộ phòng họp cao quản nhóm đều nhìn nhà mình đại lão mặt hắc như đáy nổi, quát khẽ. Thần Ngư, ngươi lập tức cút cho ta về nhà, chuyện này làm lao trương đi xử lý. Lập tức. Lập tức, Tần Ngư đem điện thoại lấy ra một ít, tránh khỏi Tần đại lao băng xương rông tố, không kịp lạp, ta đã vào cửa. Treo điện thoại, nàng một bên đẩy cửa ra, người phụ trách vị nào? Tới, chúng ta tới tán gẫu một chút. Liêu cái gì? Liêu Phong Hoa Tuyết Nguyệt sao? Cái này ghế lô bên trong không có một cái nữ, tất cả đều là nam, hơn nữa tất cả đều là ăn mặc tây trang đeo cả dạ vặt 100% tinh anh khí chất cao bức cách nam nhân. Trong đó xuất sắc nhất một cái còn giống như đã từng tương tự. Đương Tần Ngư nhìn đến La Đại Lão kia trương cấm dục cao lãnh mặt, trong lòng một lộ buộc. Ngượng ngùng, tìm lầm địa phương. Nàng đang muốn đi, chụp bàn bàn tay lại bị phủ lên. Vô cùng thon dài lạnh leo ngón tay, bao trùm nhỏ dài trắng non ngón tay. La tiên sinh buồn ngồi ở trên sofa, lúc này túi người lại đây, nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt thâm trầm. Hắn không nói chuyện. Nhưng mặt khác tinh anh nam vừa thấy Tần Ngư cong, từ mặt bên nhìn đến tư thái thật thật là làm người hai mắt đều vì này khoa ngưng, muốn mặt có mặt muốn dáng người có thân hình, còn vừa tiến đến liền ném xuống thứ đồ kia, bọn họ sửng sốt lúc sau liền đồng thời thổi huýt sáo. La lão đại, này nữ là của ngươi. đủ đúng giờ a. Khó trách ngươi bình thường đều đối nữ nhân khác không có hứng thú, hóa ra có như vậy một vị chiếm vị đâu. Nhưng cũng có người nhìn ra này hai người không tiền diễn, đảo có khả năng có hậu diễn, rốt cuộc La tiên sinh luôn luôn lạnh nhạt, hiếm khi đối mặt khác nữ nhân có cái gì thân cận. Nhưng tốt nhất đừng trêu ghẹo, vạn nhất nữ nhân này không chỉ là chơi chơi đâu, vạn nhất La tiên sinh thật để bụng đâu. Có một hai cái thông minh liếc những cái đó nhất hăng say trêu ghẹo, ám đạo lần sau tụ hội này vài người phỏng chừng sẽ bị bỏ qua một bên. Rốt cuộc không đủ thông minh. Nàng là Tần Phong nữ nhi. La tiên sinh nhàn nhạt nói, người khác trêu ghẹo nhất thời đình chỉ. Nếu là giống nhau nữ nhân, bọn họ tự có thể nhẹ nhàng trêu ghẹo, nhưng Tần Phong dù sao cũng là một phương đại lao, hắn nữ nhi cũng là có thân phận của cải. Cũng không thể giống như tầm thường nữ nhân như vậy tùy ý bọn họ trêu chọc giễu cợt. Đây là trong vòng người đối lẫn nhau thân phận tôn trọng. Tần Ngư cũng không để ý này đó các tinh anh phản ứng, chỉ liếc La tiên sinh liếc mắt một cái, liếc đến cái này ghế lô một ít chi tiết, là đột nhiên, hỏi, này xích tuyến cũng là La thúc thúc. La thúc thúc. Buồn xem diễn không ầm ĩ một đám tinh anh đều mở bức. La tiên sinh nhíu mày, ngươi kêu ta cái gì? Nghe Trương Thúc nói ngươi là cùng ta ba giống nhau nhân vật lợi hại, cần thiết tôn kính, không thể thất lễ, cho nên ta kêu ngươi là Thúc Thúc à. Thần Ngư một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Có thể thấy được quá nàng ở thanh hoàng bộ dáng kia, lại xem nàng hôm nay này diễm lệ bắn ra bốn phía bộ dáng, nơi nào cùng ngoan ngoan đáp được với biên. Ta tuổi không như vậy đại, đổi một cái. La tiên sinh lạnh nhạt lương bạc, nhìn liền doan người. Nhưng trên đời này cố tình có vô số nữ nhân nguyện vì như vậy nam nhân thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhưng Tần Ngư lại đối người này thập phần chán ghét, chỉ là mặt ngoài bất động thần sắc, mỉm cười dò hỏi, kia, La thúc, La tiên sinh meo lại mắt. Tần Ngư lập tức thay đổi một cái ngữ khí, vậy La tiên sinh đi, cùng những người khác giống nhau, bất quá La tiên sinh ngươi có thể buông ra tay. Lao đông tây, đây là ăn nàng đậu hủ. La tiên sinh nói. Xích tuyến thật là ta dưới trướng sáng nghiệp, có chuyện gì, ngươi có thể cùng ta nói. Kia cũng đến La tiên sinh ngươi buông ra tay, hơn nữa đổi một hoàn cảnh, rốt cuộc nơi này quá nhiều người. La tiên sinh ánh mắt đảo qua, còn lại người đều là nhân tinh, lập tức đi ra ngoài. Đương nhiên, La tiên sinh vẫn là có phong độ, buông ra tay, Tần Ngư cũng thu hồi tay, chỉ vào cái kia sáo sáo sáo sáo. Nơi này có cái gì, nhìn đến không? Bột phấn. La tiên sinh tiểu gì kiến thức rộng rãi, chỉ nhìn thoáng qua sẽ biết, cầm lấy di động, hỏi nàng, cái nào ghế lô? Tần Ngư bào ghế lô hảo, lại bổ sung, ta kia giải so đệ đệ ở bên trong, còn thỉnh. La tiên sinh đã bắt đầu gọi điện thoại, cũng nhắc nhở không cần tiết lộ tin tức, cơ mật xử lý. Treo điện thoại sau, hắn liếc Tần Ngư liếc mắt một cái, xích tuyến cũng không cho phép loại đồ vật này tồn tại, nhưng ngươi này đệ đệ là phải hảo hảo sửa chữa. Còn dùng ngươi nói. Tần Ngư treo lên cảm kích tươi cười, La tiên sinh nói chính là, ta trở về liền cùng ta ba nói, lần này đa tạ. La tiên sinh đối nàng này phúc rối trá bộ mặt không tỏ ý kiến, mở miệng, ngươi có thể đi ra ngoài. Tần Ngư lanh lẹ mà lăn. Vừa ra khỏi cửa Kiều Kiều liền hỏi nàng vì cái gì không muốn cùng cái này đại lão nhiều tiếp xúc à, đây chính là E2345 trong thế giới mặt đứng đầu cường đại nhân vật. Tiếp xúc hắn. Ngày sau che giấu nhiệm vụ khẳng định rất nhiều. Không có gì nguyên nhân, không thích. Tần Ngư thực không thích người này, bởi vì hắn mui cốt cùng hắn đôi mắt rất giống người kia. Khắc nghiệt, lạnh băng. Mỗi một cái chi tiết đều làm nàng cảm giác được khắc sâu chán ghét. Tiếp xúc lâu rồi, Kiều Kiều cũng coi như có chút hiểu biết Tần Ngư, ít nhất biết những cái đó giới hạn không thể lướt qua, cho nên lập tức câm miệng. Tiểu Ngư, ngươi thế nào? Làm ta sợ muốn chết. Ngươi vừa mới kia quá đột ngột. Vu lên là thật sự giật mình Tần Ngư bỗng nhiên động tác, nhưng cũng phối hợp, chỉ là đối nàng một người tiến kia ghế lô tỏ vẻ lo lắng. Bất quá còn hảo thực mau nàng liền ra tới. Không có việc gì, lại chờ một lát sự tình liền xử lý tốt. Tuy rằng thực không thích vị này là tiên sinh, nhưng Tần Ngư biết lần này sự tình rất khó giải quyết, may nhân ra tay mới hảo xử lý. Tóm lại là người ta địa bàn. Dù sao cũng là cùng nhau tới. Tần Ngư cùng Vu Lị đơn giản đề ra hai câu, Vu Lị nháy mắt đã hiểu, cũng tỏ vẻ chính mình sẽ phong khẩu, liền ba mẹ cũng sẽ không đề, lại xem xích tuyến hiệu suất quả nhiên rất cao, không một hồi liền đem người điều tới, đi vào liền đóng cửa, đến nỗi trong phòng như thế nào cái xử lý pháp liền không được biết rồi. Tóm lại là sẽ không bị thương Tần gia thiếu gia. Tần Ngư đổ một ly trà, uống lên mấy khẩu, không bao lâu, bên trong phòng mở ra, Tần Cẩu bị mang theo ra tới, không bị thương, chính là có điểm mơ hồ bộ dáng. Tần Ngư sắc mặt trầm trầm. Dùng. Không đúng a, gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không vai ác? Nếu là, đáng ra cắn dược hủy chính mình. Bất quá cũng có khả năng là kế tiếp đổi bại, cắn dược trở nên điên cuồng cũng không nhất định. Tiểu Lê, ngươi chờ ta một hồi. Cùng Vũ Lê nói xong, Tần Ngư liền phải làm kia hai cái người hầu kéo Tần Cẩu đến một cái khác hẻo lánh điểm ghế lô, nàng muốn nghiêm túc xử lý hạ thằng nhãi này. Hai cái tôi tớ cũng từ thượng cấp được đến mệnh lệnh, đối Tần Ngư rất là thuận theo, vì thế vớt được bùn lầy giường như Tần Cẩu đi ở Tần Ngư mặt sau. Bùn muốn vào một khác ghế lô, nhưng vừa muốn đi vào Tần Cẩu liền đánh một cái rượu cách, kia mùi rượu sặc đến hai cái người hầu đều tưởng ngất đi qua. Đây là uống say. Người hầu buông lòng tay, Tần Cẩu liền sủi lơ ở trên mặt đất, đúng lúc làm Tần Ngư thấy được hắn bị loát đi lên tay háo hạ tuyết trắng thủ đoạn. Này vén tay háo người khẳng định không phải chính hắn, nhân một chút đều không chú ý, sợ là bên cạnh người loát cánh tay phải cho hắn dùng ống tiêm thua. Tần Ngư để sát vào nhìn kỹ, không lô kim dấu vết, đó chính là còn không có thành. Các ngươi đi vào thời điểm, nhưng nhìn đến hắn. Tần Ngư đang muốn hỏi. Đống nhiên cá chết dường như Tần Cẩu ngồi dậy, phát lại đây liền ôm lấy Tần Ngư chân. Một bên khóc một bên kêu, chết Tần Ngư. Người tê mỏi, nói đi là đi, 10 năm không trở về, 10 năm à, đều 10 năm, nói hồi liền hồi, vừa trở về liền hung ta, còn đánh ta, ta rửa ngươi đại gia. Nhưng ta liền thích ngươi đánh ta, ngươi trước kia liền thường xuyên đánh ta, ta hảo vui mừng a, tỷ, tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Tần Ngư. Hai cái người hầu. Này mẹ nó tinh phân đi. Hoàng Kim phòng trung, đang ở gặm đùi gà kiểu kiểu sợ ngây người rất trong tay đại đùi gà. Ngoa tào. Cốt truyện này mở ra phương thức không đúng a? Vẫn là kỹ thuật diễn. Tần Ngư phản ứng đầu tiên chính là này, tà ác người xấu đệ đệ là ở diễn kịch. Nhưng nàng không thể nhịn được nữa, giải so cẩu. Buông tay. Ngươi mẹ nó buông tay. Đừng tún ta váy a. Các ngươi hai cái còn nhìn cái gì, đem hắn kéo ra, nếu không đánh vượng. Tần Ngư muốn bắt cuồng hai cái người hầu cũng phản ứng lại đây, đang muốn hỗ trợ, đống nhiên đường đi bên kia có dồn dập động tĩnh. Tần Ngư vừa chuyển đầu liền thấy được một cái người hầu, đúng rồi, chính là phía trước cái kia đem sáo sáo sáo sáo hướng thùng rác ném người hầu, hắn đang điên cuồng hướng bên này buôn đảo. Tần Ngư vừa thấy đến người này thần kinh liền chịu nổi lên, phản xạ tính liền phải trốn đi. Nhưng mà trên đùi bị Tần Cẩu ôm, liền cùng một thiết quả cân dường như, kéo đều kéo bất động. Tần Ngư biểu tình tái rồi. Ta có một cái dự cảm bất hảo không biết làm hay không nói. Muốn nói cũng là Tần Ngư xui xẻo, thằng ngãi này nhạy bén, đương La Tiên Sinh an bài đi xuống người một tay đi xử lý Tần Cẩu nơi ghế lô, một khắc bát người chính là đi tìm hắn, nhưng mà hắn có nhãn tuyến A, biết tin tức sau liền lập tức chạy thoát, chỉ là đại môn đã bị coi chừng. Hắn liền hướng hẻo lánh tiểu đạo trốn, này không, vừa lúc đối thượng Tần gia hai tỷ đệ. Bốn người đổ, như thế nào trốn, cộng thêm mặt sau truy binh cách hắn cũng liền mấy mét xa, nhanh chóng quyết định, tâm một hành. Cổ có Tào Thực bảy bước thành thơ, hiện giờ có Tần Ngư bảy giây. Bảy giây. Bảy giây thành phiếu thịt. Bảy giây sau, Tần Ngư mặt vô biểu tình đến đứng ở tại chỗ, chân trái bị say khức Tần Cẩu khóc lóc kêu tỷ tỷ ta rất nhớ ngươi. Bên phải mặt sau bị không biết gọi là gì người hầu gông cùm xiềng xích, trên cổ trống một phen sắc bén tiểu đao. Hai cái người hầu sớm đã hoảng sợ đến dựa tường trốn tránh. Tần Ngư, nay trạng thái có điểm giống như đã từng tương tự, giống như tiểu đao cùng dao cạo râu chống bộ vị hoàn toàn cùng loại, chẳng qua thời gian cách một ngày. Ta thật sự chỉ là tới soát phó bản mà thôi. Nguyên bản chỉ là bắt người, kết quả làm thành Tần đại tiểu thư bị lưỡi dao sắc bén bắt góc. Xích tuyến giám đốc cũng tưởng ngất xỉu, Vũ Lị vừa thấy hắn này biểu tình liền muốn đánh hắn, hôn ngươi đại gia. Chạy nhanh cứu người. Trần Kính, có việc hảo thương lượng, nhất thời xúc động nhưng giải quyết không được vấn đề. Trần Kính bộ mặt dữ tợn, ngươi không cần phải hướng ta. Ta biết hôm nay bị các ngươi bắt được nói bất tử cũng muốn tàn phế, còn không bằng hiểm chung câu thắng, chỉ cần nữ nhân này nơi tay, các ngươi cũng không dám đụng đến ta. Còn phải cho ta một tuyệt bút tiền. Này mua bán nhưng có lời. Thằng ngãi này tính cách cấp tiến, có điểm kiên ngạo, cưỡng bức là khẳng định không được. Tần Ngư hơi có chút nhu nhược đến nói, tráng sĩ, ngươi trước bình tĩnh một chút, ngươi nột, đơn giản là muốn an toàn cùng tiền tài, này hai điểm ta đều có thể bảo đảm cho ngươi, cho nên. Ngươi câm miệng. Nam nhân nói lời nói nữ nhân không có sen mồm tư cách. Trần Kính hung tợn. Tần Ngư. Chỉ bằng ngươi loại này kỳ thị nữ nhân thái độ ở phim truyền hình sống không quá hai tập. Tần Ngư trong lòng thầm mắng, nhưng rõ ràng cảm nhận được lạnh băng lưới dao sắc bén dán cổ cảm giác, nàng hốc mắt có chút đỏ, thân thể cũng có chút run rẩy. Sợ, nàng sắc rất sợ. Tiêu Kiêu cũng sợ, bởi vì Tần Ngư nếu thật treo, nó tiền đồ cũng không có. Tiểu Ngư, ngươi đừng sợ ha, ngày hôm qua cũng như vậy, ngươi không cũng không có việc gì. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Ngày hôm qua cùng hôm nay có thể giống nhau. Ngày hôm qua kêu mỹ nhân tâm địa không xấu, chỉ nghĩ tự bảo vệ mình, hôm nay này cẩu ngoạn ý tâm hấp đâu. Vừa tiến vào này chó má phó bản, Tần Ngư luôn luôn kiên nhẫn hảo tính tình liền bạo, nhưng nàng lại đến trước theo này vương bắt dê con, tâm tình hư đâu. Luôn luôn hô mưa gọi gió xích tuyến giám đốc cũng đến theo Trương Kính, hành, ngươi phải đi đúng không, chúng ta thả ngươi đi, ngươi đòi tiền, cũng có thể hảo thương lượng, nhưng Tần tiểu thư an toàn cần thiết được đến bảo đảm. Ngươi bị thương nàng một cây lông tơ, đừng nói chúng ta xích tuyến chịu thả ngươi, Tần gia nguyện ý. Ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Trương Kính ánh mắt lập lòe, đó chính là chuyện của ta, phú quý hiểm trung cầu, dù sao ngươi cho ta chuẩn bị một chiếc xe, trên xe chuẩn bị tốt 1.000.000, không, 100.000.000, ta muốn mang nàng đi. A, giám đốc đều phải bị khí cười. Tần Ngư cũng muốn khí khóc, ta cũng không biết ta giá trị nhiều như vậy tiền A đại huynh đệ. Chúng ta từ nào cho ngươi lộng 100.000.000, ngân hàng cũng lấy không ra, huống chi. Huống chi như vậy nhiều tiền mặt, đem xe cấp đồ đầy, ngươi ngồi nào. La tiên sinh hồn hậu trầm thấp thanh âm truyền đến, Trương Kính nhịn không được tay run. Hắn biết người này là ai, biết hắn thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Chính là rời đi cái này quốc gia, đối phương cũng có năng lực làm hắn sống không bằng chết. La tiên sinh, ngươi đừng ép ta. Hắn còn có bùa hộ mệnh. Chính là cái này Tần gia đại tiểu thư. La tiên sinh thần sắc hờ hững, 500.000.000, một chiếc xe, một tháng, kỳ hạn không bắt ngươi, có thể chạy trốn tới địa phương nào xem ngươi tạo hóa, ta ngôn chi phải làm, nhưng cũng không thích người khác có kẻ mặc cả, ngươi có thể thử xem là chính mình đầu óc cùng lòng tham dùng được, vẫn là ngươi sợ hãi càng đáng giá thực tiễn. Một cái xã hội tầng dưới chốt dây rủa đồ đệ đuổi kịp lưu xã hội thống trị giả. Hai người cố định thân phận mang đến không chỉ là mặt bằng khoảng cách, càng có vương góc độ cao. Nhìn lên giả có khiếp nhược, phát ra từ linh hồn khiếp nhược, cho nên Tần Ngư nhìn đến tương tự người kia là tiên sinh luôn có tâm linh thượng thống khổ. Tần cô nương là diễn tinh, các loại diễn kịch nhân cách thượng thân, về sau các ngươi sẽ biết. Mà cái này Trương Kính nhìn đến La tiên sinh, cũng có một loại không dám chống lại thống khổ. Hắn gương mặt giữ tợn vài phần. Tần Ngư rõ ràng đã nhận ra cổ tay của hắn run rẩy. Ta. Hảo, chỉ cần ngươi nhận lời. Ta mang nàng đi, chờ ta tới rồi địa phương, ta sẽ tự phóng nàng. Ngươi lần nữa lặp lại muốn mang nàng đi, nên biết chuyện này nhất không thể được. La tiên sinh trên mặt lãnh khốc càng sâu, trong mắt mũi nhọn như đao. Nàng cũng là ngươi có thể mang đi. Dựa vào trước mắt như vậy cục diện, đánh chết Trương Kính đều không mang theo gánh kiện tụ. Tình huống tức khắc càng thêm hung hiểm túc mục. Vũ Lê mặt đều trắng bệnh, che miệng lại không làm kêu to, còn lại nghe tin tới rồi người cũng sợ hãi, sôi nổi muốn tránh xa chút. Tần Ngư cũng phát giác chính mình xem nhẹ cái này là tiên sinh đáng sợ, càng khắc sâu cảm nhận được Trương Kính sợ hãi. Xem náo nhiệt người đã đủ nhiều, ngươi mau không có thời gian. La tiên sinh mặt vô biểu tình, lãnh khốc đến làm người giận sôi, cũng bức cho Trương Kính không có nửa điểm đường lui. Nói ngắn gọn, khí chàng cường đại đến làm đỉnh đầu có Tần Ngư bực này thịt heo phiếu Trương Kính cảm giác chính mình hai bàn tay trắng. Ta Trương Kính cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, đang muốn thoái nhượng, đột nhiên lúc này, ôm Tần Ngư đuổi Tần Cẩu say khướt đến ngẩng đầu, nhìn đến Tần Ngư bị một cái không biết cái gì ngoạn ý nam nhân bóc cổ, đôi mắt trợ to, giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức vặn mẹo, đống nhiên nhào qua đi. Ngươi cái cẩu đồ vật, làm ngươi khi dễ tỉ của ta. Lao tử một xét đánh vô địch siêu cấp bá vương thủ đào chém chết ngươi. Trương Kính đột nhiên không kịp dự phòng bị Tần Cẩu cấp phát trung, ngã xuống trên vách tường, mà Tần Cẩu cũng giơ tay chém xuống, ân, chân chính thủ đao một đao phách chém vào hắn bả vai. Tần Ngư, mọi người, hôm nay Bách Gia Bục giảng chi hào môn thiểu năng trí tuệ là như thế nào luyện thành. Tần cầu thằng nhãi này hoàn toàn đổi mới Tần Ngư đối nhị thế tổ sức tưởng tượng cùng nhiệm vụ công lược đối tượng sở hữu suy đoán. Khó khăn quá lớn. Hắn cùng Trương Kính Đồng quy vu tận nói, ta tính hoàn thành nhiệm vụ sao? Tần Ngư bỗng nhiên ở khoảnh khắc cơ trí. Tiêu Kiêu, Hoàng Kim vách tường hồi phục, không tính, tính ngươi nhiệm vụ thất bại trừng phạt, trực tiếp mạt sát ngươi. Tần Ngư, hắt, ngao ngao ngao, tới che giấu nhiệm vụ A Tiểu Ngư, muốn ngươi giữ được Tần Cẩu tánh mạng. Nhiệm vụ khen thưởng tam tinh. Lại phải đối phó lại phải bảo vệ, phá vách tường, ngươi này ma nhân tiểu yêu tinh. Mới tìm được đường sống trong chỗ chết Tần Ngư quả thực muốn điên rồi. Cũng liếc mắt một cái thấy được ở Tần Cẩu thiếu gia bá khí chắc lậu một tay đao hạ nhặt hồi một cái mệnh Trương Kính. Trương Kính mới đầu láng đốc, nhưng lập tức hung tính tất lộ, giơ tay liền phải một đao chọc chết cái này thập phần chọc hắn chán ghét nhị thế tổ. Dựa vào cái gì hắn như vậy nỗ lực sinh hoạt còn chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Dựa vào cái gì này đó nhị thế tổ sinh ra là có thể sống mơ mơ màng màng. Dựa vào cái gì? Trường hợp mất khống chế. Vạn đánh lên tới hai cái nam nhân cộng thêm bên cạnh Tần Ngư làm hai cái bảo tiêu căn bản không dám dùng vũ khí. Nhưng ai cũng không dự đoán được Trương Kính sẽ như vậy điên cuồng mà chiều Tần Cẩu chọc dao nhỏ. Này chết nữ nhi cùng chết nhi tử có cái gì khác nhau đâu. Vu Lê hai mắt vừa lật, hôn mê. Khoảnh khắc chi gian, Tần Ngư chỉ biết chính mình không thể túng. Cho nên nàng đột nhiên kéo ra Tần Cẩu. Sau đó kia dao nhỏ chiều nàng ngược tới. Tần Ngư. Thần gia quật ngươi phần mộ tổ tiên sao. Một hai phải diệt Tần đại lão con cháu mãn môn. Kinh hoàng thất thố hạ, Tần Ngư thân thể đột nhiên sau này. Mặt sau môn đông nhiên khai, một bàn tay túm Tần Ngư hướng nội, Trương Kính theo đao thứ động tác đâm không, khá vậy tưởng vọt vào nhà ở, nhưng tiếng súng một vang. Hắn ngã xuống. Tần Ngư cũng ngã xuống, đặt mông ngồi dưới đất, quay mặt đi, nhìn đến lôi kéo môn nữ nhân sắc mặt tái nhợt. Lanh diễm cực hạn trên mặt còn có chút hơi khẩn trương. Một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, Tần Ngư lưu ý đến nữ nhân này mí môi, lạnh nhạt mà thiên khai ánh mắt sau liền phải đi ra ngoài. Tần Ngư vội đứng lên kéo tay nàng cánh tay, vừa nhấc chân giữ cửa cấp đá thượng. Hề cảnh sắc mặt biến đổi, ngươi làm cái gì? Chờ bên ngoài xử lý xong, nhưng làm ta sợ muốn chết. Ta xem ngươi cũng đừng nóng vội đi ra ngoài, lấy ngươi không nghĩ làm nổi bật tính cách. Bên ngoài như vậy nhiều người, ngươi khẳng định không thích. Quan trọng nhất chính là hiện tại ngươi đi ra ngoài cũng đi không được. Tần Ngư ngồi ở trên sofa, đổ uống rượu một ngụm áp áp kinh. Ngước mắt nhìn về phía quả nhiên bất động Hề Cảnh. Hề Cảnh ở xích tuyến công tác quá, đương nhiên biết xích tuyến bá đạo, nàng vừa mới liền tính là cứu Tần Ngư, nhưng xích tuyến cùng Tần gia khẳng định là muốn hỏi đến hoàn toàn, tính tổng sẽ không làm nàng hiện tại liền rời đi. Yên tâm. Lần này là ngươi đã cứu ta, sẽ không tìm ngươi phiền toái. Tần Ngư đối Hề Cảnh nhưng xem như cảm kích thật sự, bởi vậy vẻ mặt ôn hòa. Nhưng ở Hề Cảnh xem ra, cái này mỗi lần đều ăn mặc thập phần gợi cảm đại tiểu thư nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng tổng lộ ra một cổ nàng bị các loại nghiền ngẫm nhìn thấu cảm giác, thực không được tự nhiên. Đương còn kia 50 vạn tình, bình. Nàng tích tự như kim, cũng không hề xem Tần Ngư. Thật đúng là bẻ. Tần Ngư chống cằm. Ta mệnh nhưng không ngừng 50 vạn. Đúng rồi, ngươi hôm nay là tới cùng xích tuyến giải ước sao? Ta xem ngươi không có mặc quần áo lao động. Hôm nay Hề Cảnh ăn mặc quần áo cùng ngày hôm qua không giống nhau, là thường phục, không phải cái gì hảo thẻ bài, nhưng giản lược hào phóng, chủ yếu túi ra khí chất chính là nữ thần A. Này xem mặt thế giới. Ân. Hề Cảnh như cũ đơn giản đáp lại. Nhưng bọn hắn không chịu thả ngươi đi. Cũng là, ngươi lớn lên đẹp như vậy. Đứng ở chỗ đó chính là sống chiêu bài, nếu là ta cũng không chịu thả ngươi đi. Rõ ràng là khen nàng, đáng tiếc Hề Cảnh nữ thần đối nào đó đại tiểu thư giai cấp quần thể thực không cảm mạo, một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Đương nhiên, một cái ân cũng không có. Nàng không để ý tới nàng. Tần Ngư liền rối rắm, ta chỉ là tưởng công lược ngươi lấy che giấu nhiệm vụ ác cô đường, thật không phải đối với ngươi có ý tưởng không an phận. Ngươi có phải hay không cho rằng ta đối với ngươi có cái gì không tốt ý đồ à, ngươi hiểu lầm, ta chính là tưởng báo ân. Kỳ thật Tần Ngư không phải một cái có thể dễ dàng làm người bỏ qua người, ít nhất nàng thanh âm rất có xuyên thấu tính, thanh liệt mềm mại, một chút đều không giống nàng trang điểm khí chất như vậy tràn ngập xâm lược tính. Hề Cảnh quay đầu xem nàng, có chút lanh trào, báo ân. Như thế nào báo? Này đó nhị thế tổ còn không phải một cái dạng. Đưa tiền sao? Nàng là thiếu tiền, nhưng giờ này khắc này tuyệt đối không nghĩ muốn người này tiền. Ân. Tần Ngư suy tư hạ, trừ bỏ thân thể của ta, mặt khác đều có thể cho ngươi. Hề Cảnh. Có tật xấu. Bất quá nàng thực mau nhìn đến Tần Ngư biểu tình thực cổ quái, còn hỏi nàng, này rượu ngươi phía trước uống qua sao? Không có. Ai đưa cho ngươi? Ta phía trước thủ trưởng. Hề Cảnh thực thông minh, lập tức lĩnh hội lại đây, sắc mặt đổi đổi, hạ dược. Tần Ngư chịu đựng trong cơ thể khác thường, mỉm cười, hoặc là thay ta tìm cái nam nhân, hoặc là thay ta kêu cái bác sĩ. Tính, kêu ta tư nhân bác sĩ. Lập tức, chỉ sợ kêu không được, môn trực tiếp khai, cửa La tiên sinh lạnh băng ánh mắt đảo qua phòng, ở hai nữ nhân trên người quét một cái qua lại, cuối cùng dừng hình ảnh ở Tần Ngư trên người. Tần Ngư ngẩng đầu xem hắn, sóng mắt diễm lệ như nước, môi hồng tiểu diễm câu tình, La thúc thúc, ngài này cửa hàng trái pháp luật vi kỷ, tiểu nhân xứng hành, sớm hay muộn muốn đóng cửa a. La tiên sinh, vừa lúc Tần đệ đệ say thành cẩu, một bên giải rượu một bên kiểm tra thân thể rốt cuộc có hay không bị tiêm vào kia ngoạn ý, mà Tần tỷ tỷ vấn đề lại không thể miêu tả. Đương nhiên, uống thuốc quải bình a. Suy nghĩ nhiều. Tần gia tư nhân bác sĩ xử lý xong mấy vấn đề này, vẻ mặt đau khổ đối Tần Ngư chân thành kiến nghị, đại tiểu thư, ngài muốn hay không đi trong miếu trước hương? Ân, thuận tiện mang lên nhị thiếu gia đi. Tần Ngư, ngươi cấp cái kiến nghị đi, linh nghiệm điểm lại không hố ta tiền nhan đèn. Nay chỉ sợ có điểm khó, Phật gia cũng là phân phối theo lao động hảo phạt. Chuyện này đều xong, Tần gia người cũng tới đón, Trương Thúc một mặt nói Tần đại lao đã ở nhà chờ, đương nhiên. Hắn cũng mời La tiên sinh, nói là cảm tạ hắn phối hợp. Kỳ thật là thăm hỏi nhân gia tổ tông đi, nay cái gì phá cửa hàng làm nhiều như vậy chuyện xấu. La tiên sinh nhạt nhẽo đáp lại, cũng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư, các ngươi đại nhân có việc muốn nói, ta còn nhỏ, nghe không hiểu, chờ các ngươi nói xong rồi ta lại trở về. Không biết xấu hổ thật sự. La tiên sinh liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn về phía Hề Cảnh, ta đưa Hề cô nương trở về. Hề Cảnh sửng sốt. Tần Ngư vừa thấy liền không quá tình nguyện, ở hắn xem ra, cái này La tiên sinh cũng bất quá là xã hội thượng lưu bên trong cọc tiêu, đối nữ nhân thái độ cũng bất quá chính là như vậy hồi sự. Hề Cảnh là cái hảo cô nương, trong xương cốt bẻ kính một lần làm nàng cho rằng thấy được chính mình, cho nên nàng khẳng định không thể làm thằng nhãi này nhúng chàm này đóa băng hoa hồng. Nhưng nàng cũng lưu ý hạ Hề Cảnh biểu tình, nhận thấy được đối phương như mày, phảng phất không muốn bộ dáng. Tức khắc tinh thần tỉnh táo, hảo xảo, ta cũng muốn đưa A Cảnh trở về đâu. La tiên sinh cùng Tần đại tiểu thư ánh mắt giằng co, trung gian siêu cấp đại mỹ nhân vẻ mặt băng xương. Thỉnh sau liền chạy nhanh lại đây vu lê. Ai là A Cảnh? Nói, chúng ta này xem như thắng La tiên sinh một hồi. Mở ra siêu chạy vu lê rất có một loại chính mình tiền đồ tự đắc cảm. Hậu tòa Tần Ngư trợn trắng mắt, hảo hảo nói chuyện. Chúng ta đây là từ chùm tư bản sắc trào bên trong cứu trở về một cái phương hoa thiếu nữ. Hề Cảnh quay đầu nhìn Tần Ngư, quặng cu é băng diễm, hình như có băng xương tuyết bay, Tần tiểu thư là ở chơi ta sao? Đảo cũng không sinh khí, chỉ là cười như không cười. Tần Ngư, đúng vậy, chơi ngươi đâu? Hề Cảnh, Vu Lê ám đạo ai nha, này đại mỹ nhân hẳn là muốn sinh khí. Nhưng không có, Hề Cảnh chỉ là lạnh lạnh liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, báo chính mình ra địa chỉ. Tần Ngư cũng không nhiều lời, bởi vì muốn kết giao người như vậy, chỉ nói là vô dụng. Siêu chạy đi tới rồi thành thị này nhất không phồn hoa đoạn đường, ngư long hỗn tạp, bị ăn sáng thị trường cấp ngăn chặn lộ, vào không được. Vũ Lị vừa định muốn xuống xe cửa sổ hỏi đường. Liên ở chỗ này đi, ta tầm thường cũng là ở chỗ này hạ giao thông công cộng về nhà. Hề Cảnh nói như vậy. Vũ Lị liền nhìn về phía Tần Ngư gật đầu, nàng mới cho cửa xe khai khóa, Hề Cảnh xuống xe sau đóng cửa xe, ở xe ngoại nhìn nhìn Tần Ngư. Tần tiểu thư là người tốt, ta thực cảm kích ngươi, nhưng chúng ta về sau sẽ không tái kiến. Thần sắc của nàng không thể nói buồn vui, chỉ là nhất quán xa cách. Sau đó cũng không đợi Tần Ngư đáp lại, lại cảm tạ lái xe Vũ Lị, đi rồi, tư thái thẳng tắp tú đỉnh, bước đi trầm ổn, ở như vậy địa phương, ở như vậy trong đám người mặt có vẻ như vậy đột ngột, nhưng nàng giống như cũng không có không cam lòng với loại này đột ngột. Người như vậy, đáng tiếc. Vũ Lị thường lui tới thực không thích một ít thủ phú người bưng từng người giai cấp thân phận một bên ghen ghét lại một bên hâm mộ các nàng. Nhưng nữ nhân này không giống nhau, nàng không chán ghét, ngược lại khâm phục. Trên người kia cổ kính nhi, có thể so những cái đó cái gọi là quý tộc các tinh anh chân thật nhiều. Thần ngư nhìn Hề Cảnh bóng dáng, cười một cái. Nàng hiểu, vô cùng đến hiểu. Trở lại Tần gia, La tiên sinh cùng Tần tiên sinh đại khái đã đánh hảo thái cực quyền, cũng làm hảo từng người thỏa hiệp cùng thoái nhượng, dù sao cùng Tần ngư không quan hệ. Nhưng La tiên sinh muốn lưu lại ăn cơm. Thần ngư nhìn hắn một cái, hơi hơi nhíu mày, ba, á cầu ở đâu? Ở bệnh viện. Tần Phong đối này có chút lạnh nhạt, cũng dương mắt xem nàng, nhưng thật ra lông tóc vô thương bộ dáng. Nhưng thật ra cất chó vận, này đều không có việc gì. Đây là thân cha lời nói. Còn châm chọc niệm ai? Tần ngư toàn đương chính mình không nghe được, xem trên bàn đã bày đồ ăn, La tiên sinh thân phận bất phàm, tuy rằng Tần Phong không phải thực để ý, nhưng còn lại người cũng đều tới, hơn nữa đều ngồi nghiêm chỉnh, vưu là vị kia tiểu bạch liên tề ẩn tiểu thư. Trên người bạch liền chi khí so hướng khi càng sâu, nhất tần nhất tiếu đều tràn đầy ưu nhã. Chính là xem Tần Ngư ánh mắt có chút mịt mờ bất hữu thiện, bởi vì Tần Ngư cùng La tiên sinh rửa gần ngồi. Này chỗ ngồi là Trương Thúc căn bài. Tần Ngư liếc Trương Thúc cá chết mặt, Thúc à, ta này nếu như bị La tiên sinh ngày sau ngủ không cưới, nhà họ Tần đã có thể mệt. Bất quá vừa lúc không cần mặt đối mặt, nàng có điểm cách đứng đối phương mặt. Nếu cách đứng, vậy quản chính mình ăn cơm lạc, toàn bộ hành trình không tiếp nhận chức vụ người nào đề tài. Cái gì nghệ thuật âm nhạc thương nghiệp vận động? Tần Ngư tỷ tỷ ở nước ngoài khẳng định tiếp xúc quá rất nhiều ưu nhã nghệ thuật, không biết có thể hay không cùng chúng ta nói một câu. Tế Huẩn thốt ra lời này, Ôn Khỉ Tâm khe như mày, ánh mắt rất nhỏ đến liếc qua Tế Huẩn, trong mắt có chút ý vị không rõ lưu quang, nhưng biểu tình thực bình tĩnh, khí chất ưu nhã thông dong, phi Tế Huẩn có thể so. Loại này đột phá khẩu không sai, nhưng vấn đề là phía trước Tần Ngư liền chủ động nói qua chính mình ở nước ngoài quá đến thực thảm, Tần Phong cũng đối này cho bồi thường, hiện tại Tề Huẩn còn nhảy ra nói sự, chỉ sợ ở nào đó mặt thượng là xúc phạm Tần Phong. Nhưng mà, Tần Phong tựa hồ gợn sóng bất kinh, cũng chưa cho Tần Ngư nói chuyện. Tề Huẩn tỷ, Tiểu Ngư tỷ ở nước ngoài là thực nghiêm túc học tập thể nghiệm công tác, cũng không chạm vào những cái đó giải trí nghệ thuật, nàng cùng chúng ta nói qua. Kế đệ Ôn Lương giải vây kỹ xảo cũng không cao siêu, thậm chí coi như thô ráp, nhưng cấp người trong nhà phá đám hiệu quả còn có thể. Tế Huẩn biểu tình quả nhiên xấu hổ, nhưng lập tức tự nhiên mỉm cười, nhìn ta này trí nhớ, nhưng thật ra thật sự đã quên Tần tỷ tỷ ở nước ngoài vẫn luôn đều vội vàng làm công. Làm công? La tiên sinh đạm lệnh thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, ngươi cũng sẽ làm công. Này ngữ khí thực làm người không mừng a. Tần Ngư dùng nĩa kém một khối tuyết thịt cá, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, một bên nói, ta sẽ không làm công, nhưng sẽ dọn gạch. Người ăn cái gì so trả lời sửa đúng kinh một ít. Người sáng suốt đều nhìn ra được Tần Ngư thực có lệ đến một chút lễ nghĩa đều mặc kệ, tuy rằng Tề Huẩn cho rằng người này bản thân liền không có gì lễ nghĩa. Tần Phong nhìn nàng một cái, chưa nói cái gì, La tiên sinh ánh mắt ở người nào đó tùy ý bắt lấy dao nĩa bàn tay thượng sẽ qua. Không còn có lễ nghĩa, này tay cũng tinh tế trắng nõn, khớp xương mỹ cảm. Thật xinh đẹp tay. Chỉ là này tay chủ nhân thực không thích hắn. Cơm nước xong Tần Ngư liền triệt, lên lầu tắm rửa một cái, từ phòng tắm ra tới thời điểm, người hầu đã cầm quần áo đều thu thập vào tủ quần áo. Hôm nay là không thể lại ra cửa, bằng không Tần ba ba thật có thể đem tạm cấp ngừng. 1000 vạn cùng giải so đệ đệ một so, Tần Ngư quyết đoán lựa chọn người trước. An tâm 2 ngày. Trương Thúc bên kia cũng không thấy người, như là đi điều tra. Chờ đệ tam thiên, Trương Thúc mới đối Tần Ngư mỗi ngày một lần dò hỏi cho đáp lại. Điều tra kết quả ra tới. Trương Thúc ý của ngươi là nói, Trương Kính kia tiểu tử là một buôn lậu ma túy đoàn thể họ Phờ Lìn, chuyên môn ở xích tuyến nhìn chằm chằm Tần Cẩu như vậy nhị thế tổ nhóm, cho bọn hắn tiêm vào ma túy. Trương Thúc trong tay còn có một chồng điều tra tư liệu, La tiên sinh bên kia cũng rửa sạch hạ xích tuyến. Còn bắt được mấy cái Trương Kính đồng đảng, chính là trong đó một cái cấp Trương Kính tin tức làm hắn đảo tẩu. Cái này đội đều bưng. Nếu chỉ là Tần gia, khả năng không nhanh như vậy, nhưng La tiên sinh bên kia hắc đạo bạch đạo hai thanh trảo, nhân mạch rất lợi hại, liên thủ dưới hiệu quả rất là làm cho người ta sợ hãi. Có vấn đề sao? Tần Ngư vấn đề này mới là vấn đề, Trương Thúc ánh mắt chợt lóe, đại tiểu thư lời này ý tứ là. Tần Ngư đối Tần gia người cũng không tin tưởng, bởi vì nàng tối hôm qua lĩnh hội đến nhiệm vụ này khả năng còn có một loại khác giải độc phương thức. Ta ý tứ là ta giải so đệ đệ gần nhất quá xui xẻo, tổng cảm thấy có người cố ý nhìn chằm chằm hắn xuống tay giống nhau, ta muốn biết cái này tổ chức đối hắn xuống tay, có phải hay không có mặt khác bên sinh mục đích tính. Đây là không phải giống nhau hào môn lang thang đại tiểu thư có thể có mất cảm. Trương Thúc tựa trầm tư hạ, lại cúi đầu, vẫn chưa tra được này đó. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, âm thầm nói nàng đều có thể nghĩ đến, loại này cáo giả không có khả năng không nghĩ tới, càng đừng nói Tần Phong. Hoặc là thật không tra được, hoặc là chính là gạt nàng. Vậy là tốt rồi, không có việc gì tốt nhất lạc, ta đây có thể đi bệnh viện xem hạ hắn. Dù sao cũng là tỷ đệ. Đều không đi, có vẻ chúng ta Tần gia vô tình, nhưng cái đó đội phạ phạ giặt tỉ nhưng hỏng rồi. Trương Thúc, kia đại tiểu thư nhưng ngàn vạn đừng lại mắng tiểu thiếu gia giải so, vạn nhất bị những cái đó phạ phạ giặt tỉ cấp nghe được. Tần Ngư, Nga. Vừa ra khỏi cửa, Tần Ngư liền cùng tài xế nói, mang ta đi kẻ lô mãng đái bệnh viện. Xe ngoại đưa tiễn Trương Thúc. Tần Ngư theo nguyên chủ phong cách, chọn đều là tương đối gợi cảm nóng bỏng hiện dáng người quần áo. Cũng chính là nào đó ý nghĩa thượng phi phụ nữ nhà lành. Không biện pháp, nhân thiết không thể bằng, nàng trang đại tiểu thư cũng thực vất vả. Ta cảm thấy có điểm kỳ quái a. Tiêu Kiều xem Tần Ngư trong xe mở ra tiểu gương bôi son môi, có chút buồn bực, các ngươi phàm nhân vì cái gì muốn ở trên môi bôi huyết giống nhau đồ vật, thoạt nhìn cùng buồn máu mồm to giống nhau, không sợ dọa đến người. Hơn nữa mấy thứ này giống như đều có một ít không tốt vật chất. Ở trên môi ăn cái gì gì đó tương đương trúng độc, các ngươi phàm nhân thật là phạm tiện a. Hắn cảm khái ngữ khí đặc biệt dày đặc. Tần Ngư nhìn bỗng nhiên đổ vai son môi, nheo lại mắt, lau một lần nữa đổ, một bên nhàn nhạt trả lời, các ngươi thiên giới nữ thần tiên không đổ son môi. Không cần a, các nàng tự mang tiên khí, trời sinh mỹ mạo nháy mắt hạ gục các ngươi này đó phàm nhân, không cần phải các ngươi phàm nhân này đó nông cạn ngoại vật tân trang, bất quá cũng đúng rồi. Các ngươi phàm nhân sinh hoạt thế giới này quá mức dơ bẩn, nào có chúng ta thiên giới hảo. Tần Ngư tưởng tượng hạ thằng nhãi này ngày càng mập mạp thân mình, mỉm cười, chờ ta đi trở về, khiến cho ta mẹ giảm bớt điểm phàm nhân đồ ăn, miễn cho làm bẩn ngươi thuần khiết tiên thể. Tiêu Kiều nháy mắt câm miệng. Nửa giờ sau, bệnh viện tới rồi, Tần Ngư xuống xe sau nhận được Vu Lê điện thoại, tự nhiên là ước chơi gì đó. Kỳ thật Tần Ngư là có chút hâm mộ này đó chân chính đại tiểu thư nhóm, nhiều vô ưu vô lự à, không giống nàng, một viên đầu còn ở nào đó giải so đệ đệ trên người treo. Tần Ngư lấy Tần Ba Ba gần nhất thực không vui vì từ huyền cự, một bên chúc đối phương hảo hảo chơi, bất quá chính đi đến bệnh viện cửa, này còn không có quải điện thoại đâu, khỏe mắt liếc đến mấy cái ở sau thân cây mặt người. Bệnh viện trước người nào đều có, còn có bán hoàng ưu, bọn đầu cơ. Nhưng những người này trong tay đều có cái gì ngoạn ý, camera. Tần Ngư tâm lý lộ bộc hạ, lúc này thầm hận chính mình dưới chân mang giày cao gót, không thể bước đi như bay, mà còn chưa đi ra vài bước, trước mắt liền cọ ra vài người, đem nàng phía trước ngăn chặn, mịt rồ phổn để lại đây, liền phải chọc chúng Tần Ngư lô mũi dường như. Chụp ảnh thanh âm nhiều lần không dứt, Tần Ngư vừa mới liệu đến là đội phạ phạ giặt ti, sắc mặt không thay đổi, mắt thấy nếu phá vây không ra đi. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, chợt có người giúp nàng phá vây rồi, không biết từ đâu ra bốn cái hắc y hề bảo tiêu, hung thần ác sát, sợ tới mức này đó phạ phạ giặt tí đều lui lui, Tần Ngư cũng đoán được là Tần gia an bài, lại không nghĩ vô thanh vô tức theo ở phía sau, hiện tại mới toát ra tới. Giải vây là giải vây, nhưng Tần Ngư xem này đó đội phạ phạ giặt tí biểu tình, biết bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, thật phỏng vấn không đến. Bảo không chuẩn trở về viết như thế nào. Vạn nhất viết nàng tới bệnh viện phá thai đâu. Vậy muốn chết. Vì thế buồn muốn đi ra đi bước chân đốn hạ, nàng nhìn về phía này đó đội phạ phạ giặt ti, ba cái vấn đề, ta văn hóa trình độ không cao, các ngươi đừng hỏi đặc biệt cao thâm, đáp xong ta liền đi vào. Không nghĩ tới này Tần đại tiểu thư còn khá tốt nói chuyện, tức khắc phạ phạ giặt ti một dành trước đặt câu hỏi, Tần tiểu thư. Xin hỏi ngươi đệ đệ Tần Cầu tiên sinh có phải hay không bởi vì hút ma túy mới bị đưa vào bệnh viện,

nhưng ta vừa mới nghĩ đến tôn nghiêm đều là chính mình cấp, hôm nay ngươi giúp ta tránh trở về, ngày sau ta như cũ sẽ đánh mất. Ta cần thiết dựa vào chính mình. Hảo quật cường A, cô nương này, nhưng vì cái gì cảm thấy trên người nàng có một loại quang đâu. Cũng không xem những người khác phản ứng, Hề Cảnh nhìn về phía Đàm hiệu trưởng. Hiệu trưởng, hôm nay bởi vì ta duyên cớ cấp trường học mang đến phiền toái, ta thực xin lỗi, ta sẽ chờ trường học đối ta xử phạt. Nói xong, nàng trầm mặc hạ, xoay người đi rồi, một người, không vì bất luận kẻ nào lưu lại. Hội trường mặt sau không biết khi nào chuồn em tiến vào hai người rất là trầm mặc. Đặc biệt là trong đó một người, Tần Cẩu. Vẻ mặt của hắn thực cổ quái. Vũ Lị bỗng nhiên tưởng, kỳ thật bọn họ những người này đều cảm thấy chính mình tôn nghiêm cao hơn Hề Cảnh những người này, kỳ thật không quan hệ thân phận địa vị, đơn giản là bọn họ tôn nghiêm không có bị mạo phạm quá. Không ngừng bị mạo phạm, không ngừng đi bảo toàn, Hề Cảnh tôn nghiêm xa so với bọn hắn cao quý. Bất quá. Này xem như over đi. Không tính. Tân Ngư cầm lấy Hề Cảnh thả lại cái bàn di động, cũng nhìn nhìn, liếc hướng Trương Giao, ngươi là nhiếp ảnh hệ đi. Từ loại này lấy ánh sáng cùng chụp ảnh góc độ nhìn không ra là có người tá vị bái chụp. Ngươi nhìn không ra, là bởi vì ngươi bài chuyên ngành trình độ quá kém, mà là bởi vì này ảnh chụp vốn dĩ chính là ngươi chụp, đây là nguyên chiếu. Nói xong, ở Trương Giao sắc mặt đại biến muốn cướp xoay tay lại cơ phía trước, Tần Ngư đem điện thoại đưa cho phía sau cảnh sát, kế hoạch có biến, vậy sửa vì ta báo nguy cái này. Trương Giao cùng với còn lại ba người lợi dụng chuyên nghiệp kỹ thuật quay chụp phi pháp ảnh chụp mướn người công bố về công chúng nghệ lập tờ lạt phổm hơn nữa trưởng kỳ ở trường học địa đặt phỉ báng ta hảo bằng hữu Hề Cảnh nữ sĩ. Nữ luật sư tiến lên, về nàng thuê người nọ, chúng ta văn phòng tin tức bộ đã theo dõi đến hơn nữa liên hệ đến đối phương, đang ở đem hắn an bài đi cảnh sát cục trên đường. Sau đó chúng ta còn phải đối này án tiến hành xử lý. Cảnh sát kiến thức một hồi hoàn toàn mới xe bức, nghe vậy thập phần khách khí. Sau đó ở nữ luật sư ánh mắt ý bảo hạ nhanh chóng đem này dư ba người di động cũng đoạt lại. Này đó di động bên trong đại khái có Hề Cảnh ảnh chụp, tự nhiên đến xử lý rớt. Trương Giao biết một khi ảnh chụp rơi vào cảnh sát trong tay, chính mình liền xong rồi. Trong tích tắc đó, nàng duy nhất phương thức chính là lôi kéo Tần Ngư cùng nhau xuống nước. Những người này đều là ngươi dùng tiền thuê tới bôi nhọ ta. Ai không biết các ngươi Tần gia tiền nhiều. Ngươi cùng nàng nhất định có không thể cho ai biết xấu xa quan hệ. Tần Ngư vốn dĩ cảm thấy chuyện này có thể over, Vu Lị đám người cũng cảm thấy có thể kết thúc. Nhưng người này một hai phải lì lợm la liếm, liền nhận sai dũng khí đều không có, mệt Tần Ngư còn cảm thấy người này sức chiến đấu không tồi. Một khi đã như vậy, A Cẩu, ngươi, chính là ngươi. Đừng cho là ta nhìn không tới ngươi, tới, cùng ta nói hạ, này bốn cái nữ ngươi có phải hay không gặp qua. Tần Cẩu là lén lút tiến vào, đồng nhiên bị Tần Ngư bắt được đến, mọi người ánh mắt đảo qua, tức khắc thấy được hắn. Cũng nhìn đến hắn bên người Ôn Lương, ám đạo này hai người như thế nào sẽ đi cùng một chỗ. Tần Cẩu vẻ mặt khổ bẹp, liếc Trương Giao bốn người liếc mắt một cái, đang muốn phủ nhận, lại thấy Tần Ngư chiều hắn trước mắt, tức khắc lĩnh hội, sửa lời nói. Gặp qua à? Các nàng đang làm gì? Uống rượu phao tử. Cũng không phải là hắn nói bậy, đích xác gặp qua sao? Tần Ngư quay đầu hỏi Trương Giao, nữ nhân khác đi kia quán ba chính là bị bao dưỡng, các ngươi đi bồi nam nhân đã kêu đứng đắn yêu đương. Chỉ có các ngươi nhất trắng tinh không tì vết cao quý ưu nhã. Ngươi khi cho rằng tứ hải trong vòng toàn mẹ ngươi, ngươi nói cái gì tin cái gì. Luận miệng pháo là thật không bằng nàng, Trương Giao bị dội đến sắc mặt đều phát thanh. Tần Cẩu trợn trắng mắt, thầm mắng Trương Giao đám người ngốc xoa, cùng chính mình cái này thổ phỉ tỷ đối thượng, không phải tìm chết sao. Các ngươi nói cái kia quán ba là xích tuyến đi, là ta dưới trướng sản nghiệp, ta có phải hay không đến cùng các ngươi nói hạ. Nó là quán ba, không phải hộp đêm. La Tu lạnh nhạt một phen lời nói làm Tần Ngư cùng Tần Cẩu nhanh chóng xem địa phương khác. Hộp đêm. Dù sao không phải ta nói. Trương Giao sắc mặt trắng bệnh. Còn lại người cũng xấu hổ. Làm nửa ngày là đem La Tu sản nghiệp cấp đen một phen A. Có La Tu ra mặt, phía trước trong miệng không sạch sẽ nói Hề Cảnh bán dâm Trương Giao bốn người là chết chắc rồi. Tần Ngư nhanh chóng lược qua xấu hổ, chủ động tiến đến Đàm hiệu trưởng trước mặt, hôm nay là ta cái này làm vãn bối không lễ phép, áp không được tính tình, tùy hứng làm bậy, cấp quý giáo thêm phiền toái. Ngươi này không phải áp không được tính tình, mà là tính kế đến hảo hảo. Nhưng Đàm hiệu trưởng lại vẫn cười tủm tỉm, Tần Phong ngày hôm qua cùng ta nói chính mình có cái nữ nhi hôm nay muốn lại đây, nhưng tính tình không tốt lắm, nếu náo loạn chuyện gì, làm ta nhiều đảm đương, ta còn nghĩ đây là khiêm tốn nói. Tần Ngư mỉm cười, kia ngài hiện tại khẳng định cảm thấy hắn thật là khiêm tốn, ta hồ nháo bản lĩnh nhưng vượt qua hắn tưởng tượng. Đàm hiệu trưởng gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy hắn là thật khiêm tốn, nhưng ngươi cũng coi như khiêm tốn, tuy là làm chuyện này, nhưng không tính hồ nháo. Tần Ngư kinh ngạc, không cảm thấy ta làm trường học mất mặt. Vậy ngươi cảm thấy những chuyện ngươi làm là sai sao? Tần Ngư, ta chưa bao giờ sẽ làm sai sự tình. Nếu thật sự sai rồi, tham chiếu thượng một câu, nhưng nếu sẽ bởi vậy liên lụy hề cảnh, vậy khi ta sai rồi đi. Đàm hiệu trưởng, vì cái gì giúp nàng? Tần Ngư, đệ nhất, nàng lớn lên đẹp bái, ta cũng chưa tới kịp ghen ghét trả thù, so với ta còn xấu người nơi nào tới tự tin khi dễ nàng. Đệ nhị, nàng đã cứu ta mệnh. Lý do thực đầy đủ a. Đàm hiệu trưởng bật cười, phất tay làm phó hiệu trưởng đám người lại đây, đi xử lý rất cái kia thiệp đi, quái mất mặt, trường học không chỉ có là dùng để đọc sách, cũng là hiểu lý lẽ địa phương, ghen tuông xem như đạo đức tâm tính vấn đề, nhưng như vậy khi dễ người chính là phạm pháp, hai người gồm nhiều mặt càng không thể chịu đựng. Thành. Tần Ngư yên tâm, vì thế hòa hòa khí khí cùng văn hóa trình độ cực cao hiệu trưởng lung tung cái cỏ, lại luôn cùng Tần gia quen biết thấu đi lên hàn huyên người hàn huyên. Hàn huyên một lần xong, ngồi xuống xem điển lễ nghi thức cùng với các loại biểu diễn. Ôn Khỉ Tâm khẳng định là không thích nàng, thậm chí không nghĩ ở trước mặt mọi người điểm tô cho đẹp hai người quan hệ, vì thế không cùng nàng cùng nhau ngồi, vậy biến thành Ôn Khỉ Tâm, Đàm hiệu trưởng, Tần Ngư và La Tu bốn người dựa gần ngồi qua đi. Vu gia cha mẹ đem nhà mình nữ nhi sách xoay người biên, đảo không răn dạy, chính là Vu ba ba ý vị thâm trường mà nói một câu, ngươi không như thế nào có tác dụng à. Vu Lị đột nhiên thấy vì sỉ nhục, kia có thể trách ta lạc. Tiểu Ngư quá lợi hại. Nàng hào sùng bái. Biết nhân ra lợi hại đi học điểm. Vu Lị kinh ngạc, gì, các ngươi không cảm thấy nàng. Hồ nháo sao? Có thể thu được chàng liền không phải hồ nháo. Đốn hạ. Vu ba ba nhìn thoáng qua đằng trước Tần Ngư bóng dáng, nhàn nhạt nói, cố nhiên có nàng ba ba ảnh hưởng, nhưng ngươi không thể phủ nhận nàng khống chế thế cục cùng giao tế năng lực, quan trọng nhất vẫn là đem hắc đến nói thành bạch khí thế. Tổng hợp lên chính là không biết xấu hổ. Vu Lị Thâm chấp nhận. Không biết xấu hổ Tần Ngư hiện tại không tốt lắm quá, La Tu người này làm nàng thực không thoải mái, đặc biệt người này còn ở mặt trên ca vũ biểu diễn thời điểm nhàn nhạt tới một câu. Ngươi vừa mới sờ soạng ta cửa hàng. Thần Ngư sẽ nhận sao? Không có khả năng a. Loại này việc nhỏ về sau nhắc lại đi, chúng ta muốn tôn trọng trên đài biểu diễn người. La Tu. Rõ ràng không nghĩ cùng người này nói chuyện, người khác đều phải bị nàng hù chết. Đàm hiệu trưởng cười tủm tỉm quay đầu, đối Tần Ngư nói, đúng rồi, hôm qua phụ thân ngươi còn nói ngươi ở nước Mỹ 10 năm liền hiểu được hôn nhật tử, khả năng văn hóa mặt cùng không quá thượng quốc nội. Hy vọng ngươi tới ta trường học đi học. Thần Ngư trầm mặc. Nàng hiện tại xoay đầu đi theo La Tu đáp lời còn kịp sao.